Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 84, chiếm cho mình dùng. Sau khi Bành Kim Bằng cùng đám người Giang Dụ Nhân rời đi, Giang Hiểu Nguyệt bực bội nói, nghe nói Bành Kim Bằng này rất khó mời, nhỏ, à, viện trưởng Giang làm sao mời được ông ta vậy? Triệu Cang biết nguyên do, cười nói, Hiểu Nguyệt, em chưa biết à, cứ 4 năm một lần văn nhân hiệp hội lại tổ chức một buổi văn hội lớn, lần này chọn đúng Tô Đại Cung văn hóa của chúng ta, thời gian là ngày mai luôn. Giang Hiểu Nguyệt bừng tỉnh ngộ ra. Nàng biết đến văn hội này, nghe nói những người tham gia đều là các đại gia trong giới văn nhân, vốn tính thích náo nhiệt, vừa nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt đó, nàng liền kích thích, vội vàng chạy đến trước mặt Sở Thiên. Ngốc tử, ngày mai chúng ta cũng đi tham gia văn hội đi, chữ cậu đẹp như vậy, chúng ta đến văn hội trổ tài. Chữ của Sở Thiên, thật sự là tự thành một trường phái, tràn ngập phong thái đại gia, Giang Hiểu Nguyệt dám chắc, nếu ngày mai Sở Thiên khai bút thư pháp ở văn hội, văn đà nhất định sẽ có một ngôi sao mới xuất hiện, nhưng Sở Thiên lại chẳng để ý đến Giang Hiểu Nguyệt, vẫn tập trung xem sách. Ơ, mấy cái báo cáo của đâu cả rồi? Từ phía xa truyền đến giọng nghi hoặc của Triệu Cang. Sở Thiên biết đám báo cáo của đó đi đâu, đã bị một nhân viên tùy tùng của Bành Kim Bằng bí mật mang đi rồi. Trước đó, sau khi Bành Kim Bằng xem xong chỗ của hắn, đã cố ý bảo Giang Hiểu Nguyệt ba người làm người dẫn đường, giới thiệu thư viện. Sau đó một nhân viên tùy tùng của Bành Kim Bằng đã lặng lẽ rời đi, bí mật mang theo đống báo cáo của đó. Tuy rằng gã nhân viên kia làm rất kín kẽ, thậm chí còn tránh cả camera, nhưng làm sao trốn được cảm ứng của Sở Thiên. Nhưng đối với những việc này, Sở Thiên cũng không để bụng. Xuy cùng lúc đó, trước một tòa biệt thự ở Tô Thành, một chiếc Audi đen dừng lại, từ bên trong bước ra một người đàn ông đi giày tây, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ có vài phần đẹp trai. Sau khi xuống xe, người đàn ông nhanh chóng đi vào biệt thự. Trong đại sảnh biệt thự chỉ có một người, chính là Bành Kim Bằng, ông ta đang đứng trước một chiếc bàn dài, cầm bút viết chữ lên một tờ giấy đầy hứng thú. Cha, cha vội vã gọi con về như vậy, có chuyện gì ạ? Người đàn ông vốn tưởng rằng phụ thân vội vã gọi mình về như vậy là có đại sự gì, nhưng xem ra không phải, anh ta hơi bực bội nói, con còn định đi đón Tử Yên, bị cha gọi về thế này, con lại lỡ mất một cơ hội tiếp cận cô ấy rồi. Diệu thay, tuyệt không thể tả, Bành Kim Bằng dừng bút, nhìn những con chữ trên giấy, tán thưởng không ngớt. Cha, cha đang nói gì vậy? Người đàn ông bực bội hỏi. Văn Tuấn, con lại đây xem chữ của cha này. Bành Kim Bằng vẫy tay với người đàn ông. Bành Văn Tuấn vừa đi vừa lẩm bẩm. Cha cũng biết đấy, con vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận Tử Yên hả? Nói được nửa câu, Bành Văn Tuấn kinh ngạc thốt lên. Anh ta đã thấy được chữ mà Bành Kim Bằng vừa viết. Cha, cha sáng tạo ra kiểu chữ mới từ khi nào vậy? Bành Văn Tuấn kinh ngạc nhìn những con chữ kiểu mới còn chưa khô mực trên trang giấy, xúc động nói. Kiểu chữ mới của cha, tuy chưa thành thục, nhưng đã đạt tới khung sườn của việc khai sáng thư pháp mới rồi, theo trực giác của con. Nếu kiểu thư pháp mới này của cha thành thục, chắc chắn có thể vượt qua thư pháp trước đây của cha, giúp cha đạt tới một cảnh giới khác. Sau này, ngôi vị số một trong giới thư pháp Hoa Quốc sẽ không ai có thể vượt qua cha. Thậm chí, con còn có thể dự cảm được, cha có thể sánh ngang với các đại gia thời xưa. Từ nhỏ Bành Văn Tuấn đã đi theo Bành Kim Bằng học thư pháp, dưới sự hung đúc của không khí tốt đẹp này, anh ta có trình độ thư pháp khá cao, gần 30 tuổi đã đứng trong top đầu giới thư pháp. Anh ta có thành tựu không phải dựa vào danh tiếng của Bành Kim Bằng mà là dựa vào thực lực và thiên phú thư pháp thật sự của mình. Trong giới thư pháp, mọi người đều công nhận, chỉ cần 10 năm nữa thôi, anh ta chắc chắn có thể vượt qua phụ thân Bành Kim Bằng. Anh ta, người sở hữu thiên phú tuyệt vời trong thư pháp, ngay lần đầu tiên nhìn thấy kiểu chữ này của Bành Kim Bằng đã đưa ra nhận định. Kiểu chữ viết bằng thư pháp hoàn toàn mới này, một khi thành công, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ, không hổ là con trai của Bành Kim Bằng ta, liếc mắt đã thấy được sự bất phàm của kiểu chữ này. Bành Kim Bằng kiêu ngạo nói, cha, chúc mừng cha, đợi một thời gian nữa, cha chắc chắn có thể dùng kiểu chữ mới này để lưu danh sử sách. Bành Văn Tuấn thật lòng chúc mừng. Anh ta càng thêm sùng bái người cha này của mình, có thể sáng tạo ra một loại thư pháp có thể sánh ngang với các đại gia thư pháp trong lịch sử, thật là kinh tài tuyệt diễm, vậy mà phụ thân anh ta lại làm được, tài năng của phụ thân anh ta, trong giới thư pháp còn ai sánh bằng, Văn Tuấn, con xem cái này nữa. Bành Kim Bằng cười, cầm lấy tờ báo cáo trên bàn đưa cho Bành Văn Tuấn. Bành Văn Tuấn kinh ngạc nhận lấy, xem qua liền ngây người, cái này, Bành Văn Tuấn khó tin nhìn những con chữ trên báo cáo. Nhất thời không biết diễn tả sự kinh hãi trong lòng. Nếu nói những con chữ mà phụ thân anh ta vừa viết chỉ là hình dạng sơ khai, thì những con chữ trên báo cáo này hoàn toàn là đã thành công, thậm chí còn đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Anh ta nhìn những nét chữ này, thậm chí còn có cảm giác những chữ của các đại gia thư pháp trong lịch sử cũng không hơn gì, chữ trên này là. Bành Văn Tuấn kinh ngạc nhìn Bành Kim Bằng. Con đoán không sai, kiểu thư pháp mới này không phải do cha sáng tạo ra, Bành Kim Bằng không giấu giếm, nói, người sáng tạo là một nhân viên quản lý thư viện vô danh ở Tô Đại. Cái gì? Bành Văn Tuấn ngây người. Người có thể sáng tạo ra kiểu thư pháp mới có thể sánh ngang với các đại gia thư pháp trong lịch sử, lại là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé. Cha xác định anh ta chỉ là nhân viên quản lý thư viện. Bành Văn Tuấn không thể tin được. Cha không chỉ xác minh từ miệng Giang Dụ Nhân mà còn điều tra nữa, anh ta xác thực chỉ là nhân viên quản lý thư viện, không có bất kỳ bối cảnh nào. Bành Kim Bằng cười nói. Không có bất kỳ bối cảnh nào. Bành Văn Tuấn nghe vậy khựng lại, nhưng rồi hai mắt sáng lên, ý cha là. Anh ta đã mơ hồ đoán được tâm tư của Bành Kim Bằng. Đúng như con nghĩ, Bành Kim Bằng cười rạng rỡ, nói. Cả nhân viên quản lý thư viện vô tri kia không biết kiểu chữ mới mà hắn sáng tác có ý nghĩa lớn đến nhường nào, vậy mà lại phung phí nó để viết báo cáo, cho nên, chúng ta không thể để Minh Châu bị vùi dập chứ. Nói đến đây, ánh mắt Bành Kim Bằng sáng rực nhìn Bành Văn Tuấn, tiếp lời, từ nay về sau, con chính là người sáng tạo ra kiểu thư pháp mới này, để con làm nó phát dương quang đại. Nghe những lời này, Bành Văn Tuấn khó kìm được kích động. Anh ta biết rõ kiểu thư pháp mới này có ý nghĩa phi phàm đến mức nào, nó thực sự có thể khai tông lập phái, thậm chí có thể sánh ngang với những người nổi tiếng thời xưa, nhưng anh ta vẫn lo lắng nói, nếu bị gã nhân viên quản lý thư viện kia vạch trần thì sao? Bành Kim Bằng cười khẩy, nói, so với chúng ta, con cho rằng người ta sẽ tin chúng ta, hay là tin một gã nhân viên quản lý thư viện hèn mọn? Câu nói này lập tức thức tỉnh Bành Văn Tuấn, đúng vậy, ai sẽ tin một nhân viên quản lý thư viện có thể sáng tạo ra kiểu thư pháp như vậy, nhưng xuất phát từ tay chúng ta thì không ai nghi ngờ, mà còn được tán thưởng nữa. Bành Văn Tuấn cười, không còn chút lo lắng nào. Bành Kim Bằng mỉm cười gật đầu, dù chúng ta cướp đoạt, hắn cũng không lật được sóng gió gì đâu, giờ thì mau luyện tập kiểu chữ này đi, ngày mai chính là lúc con dùng kiểu chữ này để dương danh, cũng là lúc con chinh phục được trái tim Hạ Tử Yên, vâng. Bành Văn Tuấn gật đầu, vẻ mặt tràn đầy niềm vui khó nén, anh ta vẫn luôn theo đuổi Hạ Tử Yên, nằm mơ cũng muốn chinh phục trái tim gia nhân, nhưng Hạ Tử Yên quá cao, với thành tựu hiện tại của anh ta khó mà lay động được cô ấy. Không phải Hạ Tử Yên mắt cao hơn đầu mà là Hạ Tử Yên sinh ra trong gia đình có học, kiến thức còn cao hơn anh ta. Hạ Tử Yên từng nói, nếu thế gian không ai chạm được vào trái tim ta, cả đời cô độc thì sao? Bành Văn Tuấn vẫn luôn cố gắng nâng cao bản thân, tìm mọi cách chinh phục gia nhân nhưng vẫn không thành công. Nhưng bây giờ có kiểu thư pháp mới này, anh ta nhất định có thể có được người đẹp về dưới ánh chiều tà. Quán cà phê cạnh kính hồ của Tô Thành mang một vẻ thanh u nhã tĩnh, tránh xa khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành thị. Bất kể là khách hàng đang nhàn nhã thưởng thức cà phê trong quán, hay những vị khách mới bước vào, ánh mắt của họ đều không hẹn mà cùng bị thu hút về phía một chỗ ngồi gần cửa sổ sát đất. Trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, một nữ tử kiều diễm đang ngồi một mình cạnh cửa sổ sát đất, nàng dung nhan tuyệt lệ, đẹp đến nao lòng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tựa như dòng thanh thủy, trong veo lay động, tự toát lên một vẻ thanh nhã thoát tục, nàng ngồi một mình nơi đó, đắm mình trong ánh chiều tà, tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, vô cùng nổi bật và quyến rũ, khiến không ai có thể rời mắt khỏi nàng. Chỉ là, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể đến gần, khi mọi người đang chú mục vào nữ tử, đôi mắt đẹp của nàng lại dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, hướng về phía bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt ấy, hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc, trong tầm mắt nàng, một thanh niên điềm nhiên cưỡi xe đạp trên đường. Thanh niên chừng 20 tuổi, tướng mạo tuấn tú nho nhã, nhìn thấy thanh niên này, nữ tử lập tức nghĩ đến một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chàng trai trên đường như ngọc, công tử không ai sánh bằng. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, thanh niên lại mang một vẻ nặng nề, không phù hợp với tuổi tác của mình, tựa như đã trải qua vô số năm tháng lắng động, cùng sự tang thương của lịch sử. Vì sao trên đời lại có người kỳ lạ như vậy? Trong vẻ kinh ngạc của nữ tử, thoáng có chút rung động, nàng đặt một tờ tiền lên bàn cà phê, đứng dậy rời khỏi quán, theo bước chân nàng, một tiếng thở dài vang lên trong quán. Mọi người tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn nữ tử thêm chút nữa. Nữ tử bước ra ngoài quán cà phê, lại thu hút ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Ai nấy đều thầm than, người phụ nữ này thật đẹp. Nữ tử không để ý đến điều đó, dừng chân bên đường, nhìn người thanh niên đang điềm nhiên đạp xe đến. Trên đời này, có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú, thực sự là rất ít, sinh ra trong một gia đình học thức, từ nhỏ nàng đã đắm mình trong thi từ ca phú, tứ thư ngũ kinh, những câu chuyện truyền kỳ. Trong cảm nhận của nàng, nam nhân phải giống như người xưa, đầy bụng kinh luân, tràn ngập tài hoa hơn người, khí chất nho nhã của hắn, cùng vẻ dường như không thuộc về thế giới này, cùng loại cảm giác nặng nề của lịch sử, tựa như một người tràn ngập tài tình, vượt qua không gian thời gian, đạp trên lịch sử mà đến. Hắn quá gần với hình mẫu nam nhân trong cảm nhận của ta, nữ tử nhìn thanh niên, lần đầu tiên trong đời có chút rung động, tựa như người nàng tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện, lần đầu tiên. Nàng muốn kết giao với một người, muốn bắt chuyện, nàng hoàn toàn không chú ý rằng, một người đàn ông tóc vàng đang tiến đến gần, lặng lẽ rút một con dao sắc bén, định rạch túi xách của nàng. Nhưng đúng lúc này, người tóc vàng bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Giật mình hoảng hốt, gã vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thanh niên đang đạp xe đến kia, đang điềm nhiên nhìn mình. Hửm. Nữ tử khẽ kinh ngạc, nàng phát hiện, dù nàng rất thu hút sự chú ý của người khác, ánh mắt của thanh niên kia lại không hề đặt lên người nàng, cứ như không thấy gì cả. Vô ý thức, nàng nhìn theo ánh mắt của thanh niên, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh đang cầm dao, chuẩn bị rạch túi xách của mình. Ngươi làm gì vậy? Nữ tử nhíu mày. Người tóc vàng hoảng hốt bỏ chạy, trên đường chạy, hắn hung dữ liếc nhìn Sở Thiên một cái. Khi nữ tử nhìn lại Sở Thiên, lại phát hiện hắn đã đạp xe nghênh ngang rời đi, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn nàng, nhìn bóng lưng Sở Thiên khuất dần, nàng không khỏi thất thần, hắn thật sự giống như người bước ra từ lịch sử, không biết sau này còn có duyên gặp lại hắn không. Nữ tử nhìn bóng lưng Sở Thiên, thất thần lẩm bẩm, cuối cùng khẽ thở dài. Sở Thiên đạp xe trên đường ven hồ kính, nếu hắn biết được tâm tư của nữ tử kia, nhất định sẽ thầm tán thưởng trong lòng. Việc nữ tử có thể cảm nhận được hắn là người đến từ lịch sử, cho thấy nàng cũng là một kỳ nữ. Đạp xe được một đoạn, phía trước đột nhiên có hai người lao ra, chắn đường, phía sau hắn cũng xuất hiện hai người, chặn đường lui. Sở Thiên dừng xe, điềm nhiên nhìn người đàn ông phía trước. Người này chính là tên tóc vàng vừa định rạch túi xách của nữ tử kia. Đại ca, chính là hắn vừa rồi phá hỏng chuyện tốt của tôi. Người tóc vàng nói với gã đầu trọc bên cạnh. Đầu trọc gật đầu, tiến thẳng đến trước xe đạp của Sở Thiên, người tóc vàng cùng hai người khác cũng tiến lên, vây quanh hắn. Thằng nhãi, vừa rồi mày phá hỏng chuyện tốt của anh em tao, nếu còn muốn tay chân lành lặn, đưa tiền ra đây. Đầu trọc hung hãn nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu, lấy ra mấy trăm đồng từ trong túi. Đưa ra đây. Mắt tên tóc vàng sáng lên, chộp lấy tiền của Sở Thiên. Đầu trọc không khỏi ngẩn người. Thanh niên này quá dứt khoát, khiến gã có chút không kịp thích ứng, vốn còn định nói vài câu uy hiếp, lập tức nghẹn lại trong miệng, gã chưa từng thấy ai dứt khoát như vậy, bảo đưa tiền, liền đưa ngay, tiền các ngươi đã lấy, tránh ra đi. Sở Thiên điềm nhiên nói. Tên tóc vàng vội ghé sát tai đầu trọc nói, đại ca, thằng nhãi này nhát gan dễ bắt nạt, cứ để nó đi như vậy thì tiếc lắm, chắc chắn nó còn có thẻ ngân hàng, chúng ta bắt nó đi rút hết tiền trong thẻ, biết đâu lại vớ bẩm, có tiền đó, chúng ta tha hồ tiêu xài. Đầu trọc tán đồng gật đầu. Gã cũng có ý định này, thanh niên trước mặt quả thật nhát gan, bảo đưa tiền liền đưa, ngay cả kêu cứu cũng không dám, nói thẳng ra là không bằng mấy con đàn bà. Người nhát gan nghe lời như vậy, thật là ngàn năm có một, hành nghề bao năm, gã mới gặp được một lần. Đầu trọc nheo mắt, rút ra một con dao sắc bén, ra vẻ hung dữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Sở Thiên, chút tiền đó đuổi ăn mày à. Mạng mày đáng bao nhiêu tiền, còn tùy thuộc vào trong thẻ ngân hàng của mày có bao nhiêu. Tóc vàng cũng vội hùa theo, mau đi rút hết tiền trong thẻ ra, nếu không, hừ hừ. Hắn liếc mắt ra hiệu cho hai người kia, chúng hiểu ý, hung dữ nhìn trầm trầm Sở Thiên, xoa tay, chuẩn bị ra tay nếu Sở Thiên không đồng ý, các ngươi hẳn là để cho ta đi. Sở Thiên lạnh nhạt nói, câu nói bình thản, lại như tiếng chuông tan chậm rãi vang vọng, thế nhưng, ngay lúc này, một giọng cô gái có vẻ hơi uể oải đột nhiên vang lên, các ngươi muốn gì, chỗ ta có hết, đến chỗ ta lấy. Đám đầu trọc nghe thấy tiếng động, giật mình kinh hãi kêu lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi thấy người đến, bọn chúng lập tức ngẩn người, sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên. Người đến lại là một mỹ nữ vô cùng quyến rũ, làn da của nàng tuy không mịn màng như những người phụ nữ khác, nhưng lại có một vẻ đẹp hoang dại khác biệt. Đặc biệt là thân hình săn chắc như được rèn luyện thường xuyên, càng khiến người ta thèm thuồng. A, mỹ nữ, muốn gì ở chúng ta vậy? Đầu trọc nóng rang trong lòng, hai mắt sáng rực tiến lên, không ngờ lại có mỹ nữ chủ động tìm đến cửa. Mỹ nữ, có phải muốn chúng ta, cầm, thân thể ngươi không? Tóc vàng vội vàng hăm hở đuổi theo. Cầm cái này. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào đám đầu trọc, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc roi dài màu tím. Cánh tay rung lên, chiếc roi tím như rắn linh hoạt quất thẳng về phía bọn chúng. Ba âm thanh roi quất chói tai vang lên, truyền ra từ trên người đám đầu trọc. Bọn chúng trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được người phụ nữ này lại đáng sợ đến vậy. Bọn chúng liều mạng né tránh chiếc roi, nhưng nó dường như có mắt, dù bọn chúng tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi, càng chạy càng không thoát. Ba ba ba, tiếng roi quất hung hăng vang lên không ngừng bên tai, trong vô vàn bóng roi, đám đầu trọc bị quất cho tơi bời, kêu rên và nhảy nhót như kiến trên chảo nóng. Nữ hiệp, tha mạng, chúng ta không dám nữa, nữ hiệp, xin người tha cho chúng ta không dám nữa, cút. Long Nhược Lan dừng tay, thu hồi roi tím. Đám đầu trọc như được đại xá, vội vàng đỡ nhau, miệng không ngừng trào máu, lão đảo rời đi. Long Nhược Lan bước tới trước mặt Sở Thiên đang chuẩn bị rời đi, có chút bực bội nói, sao ngươi yếu đuối vậy? Ngay cả phản kháng một chút cũng không biết, trước đó nàng đi ngang qua đây, vừa hay thấy cảnh tượng có người bị đám đầu trọc vây quanh. Nàng tò mò quan sát, lập tức ngạc nhiên, chàng thanh niên bị vây lại chẳng phải là gã quái nhân nàng đã gặp hai lần sau, lúc nhận ra Sở Thiên, nàng đã muốn ra mặt, nhưng đột nhiên lại muốn xem thử biểu hiện của hắn, xem gã quái nhân này sẽ đối phó với đám đầu trọc ra sao. Kết quả, nàng càng xem càng tức giận, người ta đòi tiền, hắn liền đưa tiền, không những không hề phản kháng, ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không có, nàng không hiểu nổi, trên đời này sao có thể có người đàn ông nào thiếu khí phách đến vậy, ngươi xem ngươi, có một bộ da bọc đẹp mã làm gì. Long Nhược Lan tiếc nuối nhìn Sở Thiên đang im lặng, nói, thôi được, ngươi yếu đuối như vậy, cũng đừng hy vọng ngươi có năng lực phản kháng gì, không bị dọa chết khiếp đã là may mắn rồi. Trong mắt nàng, Sở Thiên chỉ là một kẻ da trắng thịt mềm, yếu đuối thư sinh, yếu như vậy, làm sao có thể đối kháng với mấy gã tráng hán đầu trọc kia. Tuy nhiên, nàng vẫn đánh giá cao Sở Thiên ở một điểm, người khác khi gặp đám đầu trọc chắc chắn sẽ sợ đến run rẩy, nhưng Sở Thiên lại không hề biến sắc. Điều này cũng coi như là có chút ưu điểm, sau này nhớ kỹ ra ngoài phải bảo vệ mình, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được ta đâu. Long Nhược Lan lắc đầu, gia hỏa này được cái mã ngoài, nhưng lại quá yếu đuối. Nàng bước đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Ta cứu ngươi, ngươi hình như quên cảm ơn ta rồi. Long Nhược Lan quay đầu nhìn Sở Thiên. Ngươi cứu người, nhưng đâu phải là ta. Sở Thiên lần đầu lên tiếng với Long Nhược Lan. Chẳng lẽ lại là ta cứu bọn chúng? Long Nhược Lan trợn mắt há mồm, thậm chí có chút khó tin. Ý ngươi là, nếu ta không xuất hiện, người chết là bọn chúng. Ta ra tay ngược lại cứu bọn chúng một mạng, đúng vậy. Sở Thiên gật đầu. Long Nhược Lan ngây người nhìn Sở Thiên, trong khoảnh khắc, trong lòng nàng nảy sinh nghi ngờ, gã da trắng thịt mềm, thư sinh yếu đuối này, thật ra là một cao thủ ẩn dật thần bí, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng liền phủ nhận ý nghĩ này, sao có thể chứ, Sở Thiên này, ngay cả một chút khí tức võ giả cũng không có, sao có thể là cao thủ thần bí, cho dù là tông sư, cũng không có khả năng che giấu khí tức hoàn toàn. Muốn che giấu khí tức đến mức không một kẻ hở, vậy phải đạt đến thực lực đáng sợ đến mức nào, trên đời này, hiện tại chưa có ai làm được, Sở Thiên có thể làm được ư, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Long Nhược Lan trừng mắt nhìn Sở Thiên, tốt tốt tốt, ta không cứu ngươi, là ta cứu bọn chúng, được rồi, vẫn là câu nói kia, sau này ra ngoài phải bảo vệ tốt bản thân, ta đi. Nói xong, nàng bước đi vừa lẩm bẩm, không ngờ gia hỏa này tự trọng cao vậy. Cảm thấy mất mặt khi được ta cứu, nên cố ý mạnh miệng. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cửa xe đạp rời đi, đại ca, con nhỏ đó đi rồi, giờ chỉ còn lại một mình hắn thôi. Đám đầu trọc vẫn chưa hề rời đi, vẫn trốn ở một nơi bí mật phía xa, âm thầm theo dõi Long Nhược Lan và Sở Thiên, chờ đợi Long Nhược Lan rời đi. Mẹ nó, đi, tìm thằng nhãi đó tính sổ. Đầu trọc cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội trên người, từ chỗ tối lao ra, nghiến răng đuổi theo Sở Thiên. Bọn chúng không dám trêu chọc Long Nhược Lan, nhưng lại cho rằng Sở Thiên là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Long Nhược Lan đánh bọn chúng một trận tơi bời, làm sao bọn chúng nuốt trôi cục tức này? Long Nhược Lan vừa rồi đối xử với bọn chúng thế nào, bọn chúng sẽ trả lại gấp bội lên người Sở Thiên. Đúng, phế thằng nhãi đó đi, hãi giận, mẹ kiếp, chúng ta bị ai đánh thảm như vậy bao giờ, đều tại hắn, chúng ta mới bị đánh đến thê thảm như vậy, món nợ này, toàn bộ tính lên đầu hắn, bọn chúng mang theo hận ý nồng. Đậm. Nhanh chóng đuổi theo Sở Thiên. Các ngươi, không nên xuất hiện nữa. Đột nhiên, một giọng nói bình thản truyền vào tai đám đầu trọc. Ai đang nói chuyện? Đầu trọc hoảng sợ biến sắc, bỗng nhiên hắn nghĩ ra, Giọng nói bình thản này chẳng phải là giọng của gã thanh niên đang đạp xe kia sao? Đầu trọc hoảng sợ dừng bước. Hắn rõ ràng nhìn thấy gã thanh niên kia đang quay lưng về phía bọn chúng, thông thả đạp xe, khoảng cách còn hơn 10 mét, nhưng giọng nói lại như vang lên ngay bên tai vậy. Đại ca, hắn đang nói chuyện. Tóc vàng sợ đến phát run. Khoảng cách xa mười mấy mét, với lại, Sở Thiên còn không quay đầu lại, giọng nói lại quỷ dị vang lên bên tai hắn, khiến hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhớ kỹ kiếp sau, phải có chút tố chất nghề nghiệp. Giọng nói bình thản không gợn sóng, lần nữa vang lên bên tai đám đầu trọc. Nghe lại loại giọng nói bình thản này, đám đầu trọc cảm giác như trung tan đột nhiên vang lên. Đột nhiên, thân thể đám đầu trọc cứng đờ, dường như có một loại lực lượng kinh khủng trong không khí, đột nhiên tác động lên người bọn chúng. Đám đầu trọc còn chưa kịp giãy giụa hay kêu thảm, thân thể đã nhanh chóng hóa thành tro tàn. Trong khoảnh khắc hoàn toàn hóa thành tro tàn, đám đầu trọc trong đôi mắt đầy sợ hãi chỉ thấy, cả thanh niên kia từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn bọn chúng một cái, vẫn ung dung đạp xe đi, Sở Tiên Sinh. Dưới bóng đêm, Sở Thiên đạp xe về đến tụ Long Trang. Ngay cổng chính tụ Long Trang, đám bảo vệ vừa thấy hắn về liền đồng loạt cung kính cúi chào. Sở Thiên khẽ gật đầu, đạp xe vào tụ Long Trang. Đội trưởng và Tiểu Trương được đi làm việc cho Sở Tiên Sinh, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thấy Sở Thiên đi khuất, một bảo vệ lên tiếng đầy ngưỡng mộ. Những người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Từ sau khi chứng kiến Sở Thiên thể hiện những thủ đoạn vừa thần bí vừa mạnh mẽ kia, có thể nói bọn họ đã kính Sở Thiên như thần, hai cường giả tông sư mà trong nháy mắt đã tan thành mây khói trước mặt Sở Tiên Sinh, đó là sức mạnh cỡ nào, được làm việc cho cường giả như vậy, quả là một vinh hạnh. Đội trưởng và Tiểu Trương đi Giang Bắc Từ Gia từ giữa trưa, chắc giờ này đã đến rồi. Sáng nay, trước khi rời đi, Sở Tiên Sinh đã giao cho đội trưởng Trữ Sơn một phong thư, bảo Trữ Sơn mang thư đến Từ Gia ở Giang Bắc, sau đó Trữ Sơn cùng Tiểu Trương lập tức xuất phát. Hai người giờ chắc đã đến Giang Bắc Từ Gia. Giang Bắc Từ Gia là thế lực hàng đầu, đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Giang Bắc. Trong giới kinh doanh, dấu ấn của Từ Gia có mặt ở khắp các ngành nghề Giang Bắc, mọi động thái của Từ Gia đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của Giang Bắc. Thế lực thương nghiệp của họ sánh ngang Đinh Bằng, nhà giàu nhất Thiên Nam. Nhưng Đinh Bằng không thể so sánh được ở một điểm, đó là võ đạo. Thành tích võ đạo của Từ Gia có thể xưng bá toàn tỉnh Giang Bắc, khó ai ở Giang Bắc dám đối đầu trực diện. Từ Gia tọa lạc tại Dương Sơn, cách thành phố Hoài Hà, tỉnh Giang Bắc 20 dặm về phía Tây. Nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp. Phủ đệ Từ Gia nguy nga tráng lệ nằm giữa cảnh sắc đó. Đội trưởng, Từ Gia này đúng là giàu nứt đố đổ vách. Tiểu Trương kinh ngạc thốt lên khi nhìn phủ đệ rộng lớn của Từ Gia trước mặt. Đi thôi, đi giao thư của Sở Tiên Sinh cho Từ Gia. Trữ Sơn cười, bước về phía phủ đệ Từ Gia, Tiểu Trương vội theo sau. Giờ phút này, trong đại điện chủ trạch của Từ Gia. Một tiếng động lớn đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng và đầy áp chế. Trong đại điện, các nhân vật chủ chốt của Từ Gia đã tập trung đông đủ. Trên vị trí cao nhất phía trước, một lão giả râu tóc dựng ngược, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh thấu xương, vừa đập mạnh một chưởng xuống chiếc bàn trà gỗ bên cạnh. Chiếc bàn trà dày đặc vỡ vụn ngay lập tức. Các ngươi nói, nhị đệ ta và Thế Huy đều chết ở khu vực tụ Long Trang, Tô Thành. Hai mắt lão giả rực lửa, nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông đang quỳ run rẩy dưới đại điện, tiếng quát như sấm rền. Bẩm báo lão gia chủ, đúng, đúng vậy. Mấy người quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên. Thi thể hai người đâu? Không, không có. Vô dụng, lũ vô dụng, lão gia chủ Từ Gia, Từ Thái, giận tím mặt, đột ngột vung chưởng. Ngay lập tức, một luồng kình khí gần như hữu hình bắn thẳng về phía mấy người đang quỳ run rẩy trên mặt đất. Lão gia chủ, tha mạng, tha. Mấy người cảm nhận được cái chết cận kề, cuống cuồng cầu xin, nhưng chưa kịp nói hết câu, luồng kình khí khủng khiếp đã đánh trúng người họ. Bịch, bịch, mấy người như bao cát bị hất tung lên, bay thẳng ra khỏi đại điện, kêu thảm thiết giữa không trung, rơi xuống đất thì đã tắt thở. Trong đại điện im phăng phắc, không ai dám lên tiếng trước khi Từ Thái mở lời. Tụ Long Trang, ngươi dám giết nhị đệ ta, giết đứa cháu ta thương nhất, không hề coi Từ Gia ta ra gì. Từ Thái đứng dậy khỏi chỗ ngồi, râu tóc dựng ngược, quần áo phấp phới bay. Kình khí tràn ra từ người hắn như vô số lưỡi đao sắc bén, lạnh thấu xương xen lẫn trong không khí xung quanh, cắt lên vách tường, bàn ghế từng vết rách. Bao nhiêu năm qua, Từ Gia ta chưa từng chịu nổi nhục nhã thế này, trước nay chỉ có chúng ta chà đạp người khác, chưa từng có ai dám dẫm lên đầu Từ Gia ta. Tụ Long Trang, đừng tưởng có cung tộc chống lưng thì Từ gia ta không dám làm gì ngươi, giết nhị đệ ta, giết đứa cháu ta thương nhất, đáng chết. Ầm, khi Từ Thái thốt ra chữ cuối cùng, một luồng khí kình bành trướng như thủy triều vô hình ập đến. Những nơi nó đi qua, các vật trang trí trong điện đều nổ tung tan tác. Phụ thân, Thế Huy chết ở Tụ Long Trang, mối thù này không báo ta ổn làm cha, xin hạ lệnh cho con dẫn người đi sang bằng Tụ Long Trang. Người đàn ông trung niên đứng đầu bên phải trong điện bước ra, lớn tiếng nói. Hắn chính là cha của Từ Thế Huy, Từ Văn, gia chủ đương đại của Từ gia. Lão gia chủ, chúng tôi nguyện đi sang bằng Tụ Long Trang. Những người còn lại trong điện đồng loạt đứng dậy. Toàn bộ đại điện tràn ngập sát khí lạnh thấu xương, Từ Thái kìm nén cơn giận, từ từ bình tĩnh lại, đang định mở miệng thì một hạ nhân của Từ gia vội vã chạy vào từ ngoài điện. Lão gia chủ, người của Tụ Long Trang mang đến một phong thư. Thấy không khí lạnh lẽo trong đại điện, hạ nhân kinh sợ, run rẩy dâng lên một phong thư, quỳ trên mặt đất. Thật to gan, Từ gia ta còn chưa tìm đến Tụ Long Trang, chúng lại dám phái người đến Từ gia ta trước. Quá đáng, Tụ Long Trang hoàn toàn không coi Từ gia ta ra gì. Người của Từ gia đồng loạt giận tím mặt, sát khí ngút trời, Từ gia họ khi nào phải chịu nổi nhục nhã thế này, đọc lên. Từ Thái quát. Hạ nhân bị đám người tỏa ra khí tức đáng sợ dọa cho khiếp vía, toàn thân run lẩy bẩy, run rẩy hai tay khó khăn lắm mới mở được phong thư, lấy lá thư bên trong ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy nội dung lá thư, đầu óc hắn nổ tung, hắn tái mét mặt mày, môi run run, không dám đọc nội dung lên. Đọc. Từ Thái quát lớn, uy áp lạnh thấu xương lập tức tràn ngập đại điện. Hạ nhân sợ vỡ mật, cuống cuồng đọc. Trong vòng 3 ngày, gia chủ Từ gia cùng các nhân vật chủ chốt của Từ gia đến Tụ Long Trang, đích thân tu sửa những vật đã hủy hoại, chuyện này coi như bỏ qua, càng quấy tột độ, đây quả thực là chà đạp mặt mũi Từ gia ta, đám người Từ gia sát khí ngút trời. Tốt, tốt, tốt, Từ Thái giận quá hóa cười, khí tức lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, giết nhị đệ ta, giết cháu ta, lại còn dám bảo ta đến chịu tội, tốt lắm, nói đến đây, hắn đột nhiên gằn giọng, đem người đưa thư mang đến cho ta hửng. Trữ Sơn đang tỉnh tại uống trà trong một vọng lâu ở ngoại viện Từ gia, đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía tòa đại viện chủ trạch của Từ gia. Vừa rồi, hắn đột ngột cảm nhận được một luồng khí tức ngang ngược, lạnh thấu xương lan tỏa từ trong đại điện. Đội trưởng, sao vậy? Tiểu Trương kinh ngạc hỏi. Tình hình không ổn. Vẻ mặt Trữ Sơn nghiêm trọng, quyết đoán nói, lập tức rời khỏi Từ gia. Cái luồng khí tức ngang ngược, lạnh thấu xương vừa rồi, cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vừa nói, hắn lập tức vận chuyển chân lực trong cơ thể, túm lấy Tiểu Trương, như mũi tên rời cung rời đi với tốc độ cực nhanh. Đến Từ gia ta, còn muốn đi, trong không gian, vang lên một tiếng quát lạnh lùng thấu xương. Người Từ gia đã đê tiện đến mức này sao? Trữ Sơn không hề sợ hãi, đột nhiên cười lớn, người ta nói, hai nước giao tranh, không giết sứ, ha ha, các ngươi đường đường Từ gia, lại đê tiện đến mức này. Không hổ là Từ gia, Tiểu Trương, còn sống trở về nói cho Sở tiên sinh. Trữ Sơn đột nhiên phát lực, ném Tiểu Trương ra xa như đạn pháo. Đội trưởng, Tiểu Trương bị ném đi với tốc độ cực nhanh, chỉ kịp thấy đội trưởng mình hiên ngang quay lại, nghênh chiến với những người Từ gia đang đuổi theo, để hắn có thời gian đào tẩu. Sáng sớm, lúc Sở Thiên đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang, phát hiện Trữ Sơn và Tiểu Trương vẫn chưa về, hơi nhíu mày, hướng về phía không trung nói, già ảnh, đi Từ gia một chuyến. Tuân lệnh, công tử. Xung quanh không một bóng người, nhưng lại vang lên giọng nói cung kính của già ảnh. Khi giọng nói vừa dứt, trong không khí bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ, như thể có thứ gì đó rời đi kéo theo không khí vậy. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, thông thả đạp xe hướng Tô Đại mà đi. Hôm nay, Tô Đại vô cùng náo nhiệt. Từ sáng sớm, từng chiếc xe hơi đã nối đuôi nhau tiến vào, bên trong là những văn nhân mặt khách có tiếng tăm trên văn đàn. Văn đàn 4 năm một lần tổ chức văn hội, hôm nay được tổ chức tại Cung Văn hóa Tô Đại, đối với người ngoài mà nói, văn hội diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với giới văn nhân, đây đích thực là một ngày hội lớn. Văn nhân từ khắp mọi miền đất nước đều mong chờ ngày này, nếu có thể phô diễn tài năng tại văn hội, thật sự là một bước lên mây, trở thành ngôi sao mới của văn đàn. Đương nhiên, không phải ai đến văn hội cũng là văn nhân mặt khách. Còn có một số công tử nhà giàu và thiên kim tiểu thư, những người này đến không phải để thể hiện tài năng, mà là để tăng thêm vẻ nho nhã, khiến người khác cảm thấy họ có nội hàm. Sở Thiên tất nhiên không hứng thú với những điều này. Giữa dòng xe sang trọng ra vào Tô Đại, Sở Thiên vẫn ung dung đạp xe tiến vào. Sở tiên sinh. Một chiếc Porsche 911 màu đỏ đột nhiên dừng lại bên cạnh Sở Thiên, từ trong xe phát ra giọng nữ có vẻ kinh ngạc. Ngươi là? Sở Thiên quay đầu nhìn, hắn không nhận ra người phụ nữ trong xe. Thật đúng là Sở tiên sinh, khi Sở Thiên quay đầu lại và nhìn rõ dung mạo của hắn, đôi mắt đẹp của người phụ nữ lập tức lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ta là Hàn Thiên Nhi, em họ của Vương Tiêu. Hàn Thiên Nhi xinh đẹp trong xe vội vàng tự giới thiệu. Việc Sở Thiên không biết nàng là ai cũng không khiến nàng ngạc nhiên. Một nhân vật tầm cỡ như Sở Thiên ở Tụ Long Trang thì việc không biết nàng cũng là điều bình thường. Sở Thiên khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đạp xe chuẩn bị rời đi. Hàn Thiên Nhi ngây người, dù biết mình không phải là mỹ nhân, họa quốc ương dân, nàng vẫn có sự tự tin tuyệt đối vào nhan sắc của mình, thậm chí so với Diệp Thiến Thiến, nữ thần đang nổi đình nổi đám gần đây, nàng còn có phần hơn. Hơn nữa, với xuất thân, ngậm thì vàng, như nàng, điều kiện thiên phú đã mang đến cho nàng một khí chất quý tộc bẩm sinh, không phải những người phụ nữ phong trần có thể so sánh. Người khác phàm là nam nhân thấy nàng không mong muốn nhìn thêm mấy lần mới lạ, thế nhưng, Sở tiên sinh này lại chỉ nhìn nàng một cái, nếu không phải chính nàng chủ động chào hỏi, nàng còn nghi ngờ Sở tiên sinh sẽ chẳng thèm liếc nhìn nàng. Thấy Sở Thiên định rời đi, nàng vội vàng hỏi, Sở tiên sinh, ngài cũng đến tham gia văn hội sao? Nàng đã nghe biểu ca Vương Tiêu kể rằng vị Sở tiên sinh này có địa vị không ai sánh bằng ở Tụ Long Trang. Với thân phận và địa vị cao như vậy, hẳn là Sở Thiên cũng đến tham gia văn hội, không phải, ta là nhân viên quản lý thư viện của Tô Đại. Sở Thiên bình thản nói xong liền đạp xe rời đi. Gì, nhân viên quản lý thư viện? Hàn Thiên Nhi ngơ ngác, một lúc lâu sau, nàng mới hoàn hồn, lập tức trợn tròn mắt. Trời à, Sở tiên sinh chỉ là nhân viên quản lý thư viện. Nếu trước đây không biết thân phận của Sở Thiên, Hàn Thiên Nhi sẽ không ngạc nhiên, nhưng giờ đây, nàng kinh ngạc đến mức không tin vào tai mình. Một người có thân phận và địa vị hiển hách đến vậy, một người khiến biểu ca của nàng phải sợ hãi, khiến đại phú gia Đinh Bằng phải cung kính đối đãi, lại chỉ là nhân viên quản lý thư viện. Nói ra ai tin, ngay cả nàng cũng không tin, nếu biểu ca biết chuyện này, chắc sẽ kêu trời một tiếng. Hàn Thiên Nhi lẩm bẩm một mình, nhìn bóng Sở Thiên đạp xe đi xa, nàng thu hồi ánh mắt, nổ máy xe hướng cung văn hóa Tô Đại mà đi. Văn Tuấn, hắn chính là nhân viên quản lý thư viện mà ta đã nói với con trước đây. Trên chiếc Audi A8 màu đen vừa lái vào Tô Đại không lâu, Bành Kim Bằng ngồi ở hàng ghế sau, chỉ tay ra ngoài cửa xe, về phía bóng Sở Thiên đang đạp xe đi xa. Bành Văn Tuấn ngồi bên cạnh nhìn theo, quan sát Sở Thiên đang rời đi qua cửa kính xe. Ăn mặc bình thường, xe đạp cũng rất tầm thường, hoàn toàn là một người quá đổi bình thường, trông không có vẻ gì là có chỗ dựa lớn cả. Bành Văn Tuấn đưa ra kết luận sau khi quan sát. Nhân viên quản lý thư viện này trông có vẻ là người bình thường không có bối cảnh, tuy nhiên, hắn lại hơi nhíu mày nói, cha, con vừa thấy một chiếc Porsche 911 màu đỏ dừng lại bên cạnh hắn, liệu chúng ta có phán đoán sai không? Porsche 911 còn đắt hơn chiếc Audi của hắn rất nhiều, rõ ràng chủ xe không phải người bình thường. Nếu nhân viên quản lý thư viện kia có quan hệ với người như vậy, rất có thể bọn họ đã đoán sai thân phận của Sở Thiên, việc hắn trực tiếp chiếm lấy thư pháp của Sở Thiên có thể sẽ rước họa vào thân. Văn Tuấn, con yên tâm đi, ta đã điều tra cẩn thận, hắn chỉ là nhân viên quản lý thư viện, không có chút bối cảnh nào. Bành Kim Bằng cười nhẹ nhàng nói, chiếc Porsche màu đỏ kia dừng lại bên cạnh hắn chỉ là để hỏi đường đến cung văn hóa mà thôi, ta vừa rồi cũng chú ý đến họ, thời gian giao tiếp của họ chưa đến một phút, nếu là bạn bè, sao lại chỉ nói chuyện với nhau trong chốc lát như vậy? Bành Văn Tuấn nghĩ lại cũng thấy đúng. Thời gian giao tiếp chưa đến một phút, vậy thì nhân viên quản lý thư viện kia và chủ xe chỉ có thể là người lạ. Văn Tuấn, thư pháp của con luyện thế nào rồi? Bành Kim Bằng đổi chủ đề. Tuy còn kém xa nét bút thật của nhân viên quản lý thư viện kia, nhưng vẫn luyện được cái hình. Vẻ mặt Bành Văn Tuấn lộ rõ vẻ tự tin. Tốt. Bành Kim Bằng khen ngợi nói, chỉ cần luyện được cái hình, con đã có thể dương danh lập vạn tại văn hội này. Ta có thể mong chờ, con sẽ nhờ loại kiểu chữ thư pháp mới này mà bước chân vào hàng ngũ đại sư thư pháp. Thành tựu trong tương lai của con, không ai có thể sánh bằng. Đồng thời nói đến đây, Bành Kim Bằng tươi cười rạng rỡ, tiếp tục nói, Tự Yên nha đầu kia chắc chắn cũng sẽ có cái nhìn khác về con. Người trong lòng của nha đầu đó là những nam nhi tài hoa như người xưa, con tự sáng tạo ra một loại thư pháp mới sánh ngang với những bậc thánh thư pháp trong lịch sử, nàng chắc chắn sẽ ngưỡng mộ con. Bành Văn Tuấn gật đầu cười, nói, đây gọi là hợp ý, Hạ Tự Yên cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người con gái tuyệt sắc khiến hắn hồn siêu phách lạc, giờ đây, hắn có loại kiểu chữ thư pháp mới, tự sáng tạo, có thể nói là đánh trúng tử huyệt của Hạ Tử Yên. Đến lúc đó, Hạ Tử Yên chắc chắn sẽ nhìn hắn với con mắt khác, kinh diễm trước tài năng của hắn, nghĩ đến hình ảnh mình ôm mỹ nhân về, trong lòng Bành Văn Tuấn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết nồng đậm. Sở Thiên đến thư viện thì đã thấy cửa khóa, trên cửa kẹp một tờ giấy nhắn, ngốc tử, cung văn hóa thiếu người, viện trưởng Giang bảo chúng ta đến giúp, tụi mình đi trước nha, bồ mau tới đó đi. Sở Thiên gỡ tờ giấy, bất đắc dĩ đi về phía cung văn hóa. Diện tích Tô Đại rất lớn, dù đi xe đạp, muốn đi hết Tô Đại cũng mất nửa ngày. Cung văn hóa nằm ở phía bắc Tô Đại, cách thư viện khoảng 5 dặm theo đường thẳng. Sở Thiên chậm rãi đi bộ về phía cung văn hóa, lúc này, tại cung văn hóa, tầng 2. Trong đại sảnh rộng lớn, một mạc, thông thoáng, từng văn nhân có danh tiếng hoặc ít danh tiếng đang tụ tập. Trước đây họ luôn trôi chảy trong ngôn ngữ, viết nên những án văn chương, thi từ ca phú cùng điển cố. Thế nhưng giờ phút này, họ cảm thấy cạn lời, mặt đầy vẻ xấu hổ. Chúng ta thật hổ thẹn, luôn tự phụ tài hoa hơn người, hôm nay gặp Hạ tiểu thư mới biết mình tài sơ học thiển, trước mặt Hạ tiểu thư, chúng ta như học sinh trung học so với tiến sĩ vậy, chênh lệch quá xa, xưa có Thái Văn Cơ, Thượng Quan Nguyễn Nhi, Trác Văn Quân, nay có Hạ Tử Yên, đúng vậy, Hạ tiểu thư tài hoa hơn người, tài đức vẹn toàn, đúng là kỳ nữ hiếm có, một đám văn nhân nhao nhao xấu hổ tán thưởng. Vừa rồi, Hạ Tử Yên chủ động giao lưu, trò chuyện với họ. Sự chủ động này khiến họ vừa thụ sủng nhược kinh, vừa vô cùng kích động, thêm vào đó, Hạ Tử Yên quá đẹp, vẻ đẹp thanh tao thoát tục, khí chất như u lan, một cái nhăn mày, một nụ cười, từng câu từng chữ đều ôn nhu uyển chuyển, động lòng người khó tả, nhất là khí chất đặc biệt được nuôi dưỡng từ một gia đình có nội tình thâm hậu, càng khiến nàng thêm hấp dẫn, mỗi văn nhân đều muốn biểu hiện trước Hạ Tử Yên, mong có được chút ưu ái. Nhưng Hạ Tử Yên thật sự là kỳ nữ tài hoa hơn người, họ không dám tiếp tục nói, nếu không chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Vốn ta còn muốn lên bắt chuyện, xem ra ta nên thức thời đứng xa quan sát thì hơn, những công tử ca quanh đó vốn đang rục rịch muốn bắt chuyện, mong chiếm được trái tim Hạ Tử Yên. Nhưng giờ họ sợ hãi không dám tiến tới, với chút kiến thức ít ỏi của mình, chỉ sợ bị Hạ Tử Yên tùy ý hỏi một câu cũng đủ mất mặt xấu hổ. Tử Yên, nàng thật là kỳ nữ, nhưng cuối cùng nàng cũng sẽ là nữ nhân của Bành Văn Tuấn ta. Bành Văn Tuấn thực ra đã đến từ sớm, đứng một bên quan sát tất cả, nhìn đám tài tử đầy mặt xấu hổ trước Hạ Tử Yên, hắn vô cùng kiêu ngạo. Một người siêu quần bạc tụy, độc nhất vô nhị, không vừa mắt bất kỳ ai như nàng lại là nữ nhân của mình, đây là niềm kiêu hãnh lớn lao. Tử Yên, thấy Hạ Tử Yên một mình đi đến bên cửa sổ sát đất, tĩnh lặng nhìn ra ngoài, những người khác không ai dám tiến tới, Bành Văn Tuấn ưỡn lồng ngực, mặt đầy ý cười, bước ra ngoài. Là Bành Văn Tuấn ai? Bành Văn Tuấn là đại tài tử trẻ tuổi, chỉ có hắn mới xứng với Hạ tiểu thư. Bành Văn Tuấn không chỉ có thư pháp đứng đầu thế hệ trẻ, mà thi từ cũng rất xuất sắc, chúng ta tự thẹn không bằng, ta tự nhận kém xa Bành Văn Tuấn, nếu hắn có được chút ưu ái của Hạ tiểu thư, chúng ta tâm phục khẩu phục. Mọi người xung quanh thấy Bành Văn Tuấn bước ra, vừa hâm mộ vừa tán thưởng. Bành Văn Tuấn nghe được những tiếng than thở tâm phục khẩu phục, càng thêm kiêu ngạo, hắn cảm giác toàn thân phát ra quang mang, tiêu sái bước về phía Hạ Tử Yên trong vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Hạ Tử Yên lúc này đang lặng lẽ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ thở dài. Thế gian không ai chạm được đến trái tim ta, nàng tràn đầy thất vọng, vừa rồi nàng trò chuyện với từng tài tử trong sảnh nhưng không ai có thể đối đáp được vài câu. Những kẻ tự xưng tài tử này cách xa hình mẫu nam nhi trong lòng nàng quá nhiều, tri âm khó kiếm, tri kỷ càng khó tìm hơn. Lúc này, nghe thấy giọng Bành Văn Tuấn, nàng thu lại suy nghĩ. Trên thế gian này, người có thể khiến nàng để ý chỉ có Bành Văn Tuấn, đang định quay lại chào Bành Văn Tuấn, thân hình nàng bỗng khựng lại, ánh mắt đột nhiên hướng về phía ngoài cung văn hóa, nhìn người thanh niên tuấn dật nho nhã nhưng vô cùng bình thản, đang bước lên những bậc thềm, tiến về phía cung văn hóa, là hắn. Nhìn thấy Sở Thiên, vẻ cô tịch, thất lạc trên gương mặt Hạ Tử Yên bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một vòng kinh hỉ. Nàng không nghĩ nhiều, vội vã quay người chạy xuống lầu. Bành Văn Tuấn kinh ngạc sững người. Trong chốc lát, hắn không kịp phản ứng, mọi người thấy không, vẻ mặt Hạ tiểu thư, lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ta thấy rồi, trời à, chưa từng nghe nói Hạ tiểu thư có lúc kinh hỉ, Hạ tiểu thư thấy ai mà khiến nàng kinh hỉ đến vậy, đám người xung quanh hồi phục tinh thần, cùng nhau kinh ngạc. Không ai có thể tưởng tượng được, ai có mị lực lớn đến thế, khiến Hạ Tử Yên phải tràn đầy kinh hỉ khi gặp, chuyện này chẳng khác nào việc thạch nữ nở nụ cười khiến người ta rung động, Bành Văn Tuấn đột nhiên nắm chặt tay, vẻ kiêu ngạo trong thần sắc không còn chút dấu vết. Hạ Tử Yên không chào hỏi hắn một tiếng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn mà đã vội vã bỏ đi, bỏ mặc hắn ở đó, điều này chẳng khác nào tát vào mặt hắn trước bàn dân thiên hạ. Hạ Tử Yên vội vã xuống lầu, đến đại sảnh tầng 1. Đại sảnh tầng 1 là triển lãm sảnh, trên tường và trên bàn bày đầy các tác phẩm của danh nhân tham gia văn hội, để mọi người thưởng thức đánh giá. Trong hội triển lãm, bầu không khí tĩnh lặng ưu nhã. Từng nhóm nhỏ người dừng chân trước mỗi tác phẩm, nhỏ giọng bình luận. Hạ Tử Yên mang theo tâm tình có chút kích động, đi qua từng hành lang trong đại sảnh rộng lớn, tìm kiếm bóng dáng người thanh niên. Hôm qua gặp mặt vội vàng, dù không nói với nhau một lời, thậm chí ánh mắt cũng không giao nhau, nhưng người thanh niên ấy lại để lại cho nàng ấn tượng khó phai, vẻ nho nhã cùng cảm giác lịch sử nồng đậm ấy giống như một người bước ra từ quá khứ, người nàng muốn tìm hẳn phải là một nam nhi như thế, kia chẳng phải Hạ Tử Yên sao, thật đúng là nàng đang tìm ai vậy, sao có vẻ bức thiết thế, trời ạ, ai có sức hút lớn đến vậy mà có thể khiến Hạ Tử Yên bức thiết tìm kiếm, trong mỗi hành lang, vang lên những tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Phải biết, kỳ nữ Hạ Tử Yên trong giới văn nhân chẳng khác nào thạch nữ, trí tuệ nàng quá cao, những tài tử bình thường không thể lọt vào mắt xanh. Kiến thức uyên bác đã khiến tầm nhìn của Hạ Tử Yên cao ngất, khó có ai sánh bằng, nhưng giờ họ lại thấy Hạ Tử Yên bức thiết tìm người, ai nấy đều thấy khó tin, trên đời này lại có người hấp dẫn Hạ Tử Yên. Họ không thể tưởng tượng được người này tài hoa đến cỡ nào, Hạ Tử Yên phảng phất không nghe thấy những tiếng kinh ngạc, bức thiết tìm kiếm bóng hình người thanh niên trong từng hành lang, nhưng tìm mãi, nàng vẫn không thấy, lẽ nào lại bỏ lỡ nữa sao? Hạ Tử Yên dừng bước, thất lạc và tiếc hận, nàng rất muốn làm quen với người thanh niên ấy, trò chuyện với hắn, đáng tiếc, nàng lại lần nữa bỏ lỡ. Lúc này, từ phía sau, cách đó không xa, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hạ Tử Yên vô thức quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc, nàng ngây dại, sau đó trong lòng dâng lên một nỗi kích động khó tả, chúng lý tầm tha thiên. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc rã rời chỗ, tìm kiếm giữa đám đông. Bỗng nhiên quay lại, người kia ở ngay, nơi ánh đèn leo lét. Hạ Tử Yên đã tìm thấy Sở Thiên mà nàng đang tìm kiếm, giờ phút này, Sở Thiên đang ở trong hành lang cách đó không xa, dừng lại trước một bức tranh chữ, lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh chữ treo trên tường. Hạ Tử Yên nén lại sự kích động trong lòng, bước về phía Sở Thiên, đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác hồi hộp kỳ diệu, nàng dừng chân bên cạnh Sở Thiên dường như không phát hiện ra sự hiện diện của nàng, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không liếc nhìn nàng một cái, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn bức tranh trên vách tường. Ngươi có đánh giá gì về bức tranh này? Rất lâu sau, Hạ Tử Yên mới lên tiếng, đôi lông mày lộ ra vẻ mong đợi. Rất giống. Sở Thiên nhìn bức tranh chữ, bình thản đáp lời. Ngươi biết người được vẽ trên bức tranh này là ai không? Hạ Tử Yên hơi kinh ngạc. Bức tranh này vẽ một mỹ nữ cổ trang trong cung đình, nhưng không ghi rõ mỹ nữ cung đình này là ai, ngay cả những câu thơ trong tranh cũng không ám chỉ lai lịch của mỹ nữ cung đình. Sở Thiên im lặng không nói, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong tranh, hắn nhận ra cô gái trong tranh là ai, Thượng Quan Nguyễn Nhi, một bậc đại tài nữ, khi nhớ đến cái tên này, trong đầu Sở Thiên hiện lên hình ảnh một trang tuyệt thế gia nhân, những chuyện cũ quay về, rõ mồn một trước mắt, nhưng tất cả đã tan thành mây khói, người xưa đã tan biến trong dòng sông lịch sử, trước đây ngươi đã từng nhìn thấy người phụ nữ này trong những bức tranh khác chưa? Hạ Tử Yên kinh ngạc hỏi. Chưa từng, ngươi là người đầu tiên vẽ nàng. Trong ánh mắt Sở Thiên thoáng hiện một nỗi buồn vu vơ. Ngươi có thể nhận ra bức tranh này là do ta sáng tác. Hai con ngươi của Hạ Tử Yên mở to hơn một chút, cảm thấy khó tin. Bức tranh này thật sự do chính tay nàng sáng tác, nhưng nàng không ký tên lên đó, và không ai biết bức tranh này là do nàng vẽ, ngay cả cha nàng, Hạ Hồng Nguyên, cũng không biết. Sao Sở Thiên lại biết, nhưng rồi nàng dường như đã hiểu ra nguyên nhân. Chắc hẳn trước đây ngươi đã xem những bức tranh khác của ta rồi. Mặc dù bức tranh này ta dùng một phong cách vẽ khác, nhưng ngươi vẫn nhận ra đôi mắt đẹp của Hạ Tử Yên sáng lên, ánh mắt long lanh nhìn Sở Thiên. Từ trước đến nay chưa ai nhận ra bức tranh này là do ta vẽ, ngay cả cha ta cũng không nhận ra, ngươi là người đầu tiên nhận ra, ngươi có trình độ rất cao về tranh chữ. Nói xong câu cuối, lòng nàng tràn ngập vui sướng. Nàng đoán không sai, chàng trai tuấn tú nho nhã này thật sự là người đầy học thức. Sở Thiên khẽ lắc đầu, nhìn người phụ nữ trong tranh, bình thản nói, ta chưa từng xem tranh của ngươi. Ta có thể nhận ra bức tranh này là do ngươi vẽ, bởi vì, ngươi đang học nàng. Hạ Tử Yên đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân đột nhiên rung lên. Ngươi, sao ngươi thấy được? Trong đôi mắt đẹp của Hạ Tử Yên, tràn ngập rung động. Khi còn nhỏ, nàng vô tình biết đến Thượng Quan Nguyễn Nhi qua những cuốn sách, và bắt đầu quan tâm đến vị tài nữ này. Thế là nàng chuyên tâm tìm kiếm những tư liệu ghi chép về Thượng Quan Nguyễn Nhi, càng hiểu rõ về Thượng Quan Nguyễn Nhi, nàng càng bị thu hút sâu sắc. Một cách vô thức, nàng cũng dần thay đổi, Thượng Quan Nguyễn Nhi trong bức tranh này, chính là do nàng vẽ dựa trên những ghi chép về Thượng Quan Nguyễn Nhi trong sách, cùng với trí tưởng tượng của mình, đây là bí mật nàng giấu kín trong lòng, không ai biết, và nàng chưa từng nói với ai, sao Sở Thiên lại có thể nhìn ra ngay lập tức. Sở Thiên im lặng không nói, không đáp lời, tự yên. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên trong hành lang. Hạ Tử Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang tiến đến, mỗi người đều toát ra vẻ uyên bác, khiến người ta cảm nhận được ngay rằng đây là những học giả uyên thâm. Cha! Hạ Tử Yên gọi người đàn ông trung niên ở giữa một tiếng. Đây là cha nàng, hội trưởng Hiệp hội Văn nhân, Hạ Hồng Nguyên. Hạ Hồng Nguyên khẽ gật đầu, rồi cười nói, Tử Yên, ta vừa nghe nói con đang tìm người, không biết vị tài tử nào có vinh hạnh lớn như vậy mà con phải đích thân đi tìm, những người đi cùng đều tỏ vẻ tò mò. Họ đều biết, vì học thức của Hạ Tử Yên quá cao, nên rất ít thanh niên tài túng lọt vào mắt nàng. Có thể khiến Hạ Tử Yên sốt sắng tìm kiếm như vậy, có thể nói là chưa từng xảy ra. Bây giờ, Hạ Tử Yên lần đầu tiên chủ động tìm người, họ cũng rất muốn biết, đó là một thanh niên tài tuấn kinh diễm cỡ nào. Bành Kim Bằng bên cạnh Hạ Hồng Nguyên hơi nhíu mày. Bành Văn Tuấn đứng một bên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trong lòng hắn, Hạ Tử Yên đã là vật trong tay hắn, bây giờ lại đi tìm người đàn ông khác, khiến hắn rất khó chịu. Cha, con giới thiệu cho cha một người. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Yên nở một nụ cười vui vẻ, đang định giới thiệu Sở Thiên thì phát hiện Sở Thiên đã bước đi, nàng vô thức tiến lên giữ chặt Sở Thiên, ngươi đừng đi vội, con giới thiệu mọi người cho ngươi biết. Vừa thấy Hạ Tử Yên kéo tay Sở Thiên, Bành Văn Tuấn lập tức nắm chặt quyền, vật trong tay mình, vậy mà lại kéo tay người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Tử Yên, không cần giới thiệu, trong lòng Bành Kim Bằng cũng lạnh lẽo, ông đã coi Hạ Tử Yên là con dâu tương lai. Việc Hạ Tử Yên kéo tay người đàn ông khác trước mặt mọi người khiến ông cảm thấy mất mặt, tuy nhiên, ông vẫn khéo léo che giấu. Ông tươi cười nói, ta đã gặp cậu ta ở thư viện Tô Đại trước đây rồi, cậu ta chỉ là một nhân viên quản lý vô danh tiểu tốt trong hiệu sách của Tô Đại, tên là Sở Thiên. Nghe ông nói vậy, mọi người đều kinh ngạc. Ban đầu họ còn tưởng rằng, người khiến Hạ Tử Yên sốt sắng tìm kiếm như vậy phải là một tài tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng không ngờ, lại chỉ là một nhân viên quản lý thư viện vô danh tiểu tốt. Ngươi thật sự chỉ là nhân viên quản lý thư viện. Hạ Tử Yên cảm thấy có chút bất ngờ. Ta đúng là nhân viên quản lý thư viện Tô Đại. Sở Thiên khẽ gật đầu, bình thản nói. Sở Thiên, ta rất hiếu kỳ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi đâu có đủ điều kiện để nhận được thiệp mời của văn hội. Bành Kim Bằng giả vờ hiếu kỳ hỏi. Lời ông ta nói nghe không có ý nhục nhã, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện vô danh tiểu tốt, ngay cả tư cách nhận thiệp mời của văn hội cũng không có, càng không xứng tham gia văn hội. Sau đó Bành Kim Bằng đột nhiên lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ta xin lỗi, ta vừa mới nhớ ra, viện trưởng Giang trước đó có nói, nhân viên công tác hơi thiếu, nên điều động cả nhân viên quản lý thư viện đến. Ngươi là nhân viên công tác tạm thời ở đây à? Sở Thiên bình thản gật đầu. Thấy hắn gật đầu, đám người cùng nhau thất vọng. Họ vốn cho rằng, Sở Thiên dù là nhân viên quản lý thư viện, nhưng vẫn có tư cách nhận thiệp mời tham gia văn hội, không ngờ, Sở Thiên có thể xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì công việc. Sở Thiên hoàn toàn là thừa dịp công việc, mới có tư cách xuất hiện tại văn hội, không phải do Sở Thiên dựa vào năng lực của mình để có được tư cách tham gia, ngay cả Hạ Tử Yên cũng kinh ngạc, sao Sở Thiên lại không có tư cách nhận thiệp mời của văn hội. Hạ Hồng Nguyên lúc này nhíu mày mở miệng, người trẻ tuổi, ta vừa thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh trên vách tường, không biết ngươi có kiến giải gì về bức tranh này. Mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn Sở Thiên. Câu nói này của Hạ Hồng Nguyên không nghi ngờ gì là đang khảo giáo Sở Thiên. Hạ Tử Yên không khỏi hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn nghe được kiến giải độc đáo của Sở Thiên. Các ngươi còn chưa đạt tới cấp độ của ta, còn không thể khiến ta có hứng thú cùng các ngươi đàm kinh luận điển. Sở Thiên bình thản nói, vừa nói hắn vừa rút tay ra khỏi tay Hạ Tử Yên, cất bước rời đi, để lại đám người ngây ngốc đứng tại chỗ. Kiêu ngạo đến cực điểm, lại dám nói chúng ta còn chưa đạt tới phương diện của hắn, kẻ ngạo mạn không coi ai ra gì như vậy, chắc chắn là kẻ vô học, chỉ là hạng tầm thường. Mọi người ở đây thấy Sở Thiên rời đi, lúc này mới hồi phục tinh thần, cùng nhau tức giận, bọn họ đều là những danh gia đương thời trên văn đàn, Sở Thiên lại dám nói họ chưa đạt tới phương diện của hắn. Hạ Hồng Nguyên lạnh mặt đi tới bên cạnh Hạ Tử Yên, thấy Hạ Tử Yên vẫn còn ngơ ngác nhìn theo Sở Thiên rời đi, nói, Tử Yên, kẻ này kiêu ngạo tự phụ, không có tiền đồ, cũng khó trách hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, con nhìn lầm người rồi. Cha, con tin vào phán đoán của mình. Đôi lông mày của Hạ Tử Yên lộ vẻ kiên định. Hạ Hồng Nguyên khẽ nhíu mày. Lẽ nào Sở Thiên thật sự có chỗ hơn người, khiến con gái mình đánh giá cao hắn như vậy? Đi thôi, văn hội sắp bắt đầu rồi. Hạ Hồng Nguyên khẽ lắc đầu, dù Sở Thiên có chỗ hơn người, thì với tâm tính kiêu ngạo tự phụ như vậy, cũng không thành được đại tài. Đại ca ca. Sở Thiên vừa bước lên lầu 2, đang định đi tìm Giang Hiểu Nguyệt thì bất ngờ bị ai đó kéo nhẹ vạt áo từ phía sau, kèm theo giọng nói ngây thơ còn non nớt. Sở Thiên quay đầu, thấy một bé gái chừng 7-8 tuổi, phúng phính đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn mình. Cháu biết ta sao? Sở Thiên hỏi. Bé gái lắc đầu, đáp, cháu không biết đại ca ca. Cháu thấy đại ca ca đẹp trai quá chừng, lại rất nho nhã nữa, cứ như là người học rộng tài cao ấy, nên cháu muốn kết bạn với đại ca ca. Lời nói của bé khiến Sở Thiên bật cười. Một bé, con kiến, nhỏ xíu như thế mà đã biết kết bạn, cháu họ gì, cháu họ Tân, tên là Y Nặc à, giới thiệu xong tên mình, bé níu lấy áo Sở Thiên, hiểu ý, anh ngồi xuống ngang tầm bé. Bé ghé sát tai anh thì thầm, đại ca ca ơi, cháu nói nhỏ cho đại ca ca biết, tổ tiên nhà cháu giỏi lắm đó, là một đại tiền bối, còn là đại tướng quân nữa, sử sách có ghi tên đó à, liên hệ đến họ của bé, Sở Thiên lập tức đoán ra tổ tiên bé là ai. Ra là hậu duệ của cố nhân. Sở Thiên thầm cảm thán. Văn hội bắt đầu rồi, trong lúc Sở Thiên cảm khái, có người nhắc nhở ngoài hành lang. Theo tiếng nhắc, mọi người đang thưởng lãm tranh chữ vội đổ về phía đại sảnh. Đại ca ca, sao anh không đi văn hội? Tân Y Nặc thấy Sở Thiên không có ý định đi, chớp mắt hỏi. Văn hội kiểu này không làm ta hứng thú nổi. Sở Thiên đáp. Ở văn hội có đại mỹ nhân Hạ Tử Yên đó, nhiều người muốn ngắm chị ấy, còn muốn chiếm được cảm tình của chị ấy nữa. Anh không đi à, nàng chưa đủ sức hấp dẫn ta. Vậy là cháu, tiểu mỹ nhân này còn hấp dẫn hơn chị ấy rồi. Đại ca ca thà ngồi nói chuyện với cháu còn hơn ngó ngàng tới chị ấy. Tân Y Nặc cười tươi rói nói. Sở Thiên phì cười. Đại ca ca, họ mở đại văn hội, vậy hai ta mở tiểu văn hội nhé. Tân Y Nặc bất chợt nảy ra ý kiến. Sở Thiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Bé con này đáng yêu thật, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở cái đầu thú vị nữa. Đại ca ca ơi, ở đằng kia có bút mực giấy nghiêng nè. Tân Y Nặc chỉ vào một phòng khách nhỏ vắng người gần đó rồi đưa tay ra mời. Đại ca ca, mời anh đi trước. Tiểu Y Nặc, mời. Sở Thiên bật cười trước dáng vẻ của bé và cũng làm động tác mời lại. Hai người cùng nhau bước về phía phòng khách nhỏ gần cửa sổ sát đất. Lúc này, một ông lão tóc bạc phơ nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn đang được Giang Dụ Nhân dìu đi tới. Ông thấy Tân Y Nặc trong phòng khách nhỏ. Tiểu Y Nặc, ra là cháu ở đây, lại đây với ông đến dự văn hội nào. Ông vẫy tay gọi bé đầy trìu mến. Ông ơi, ông đi đi, cháu mở tiểu văn hội với đại ca ca rồi. Tân Y Nặc ngẩng đầu lên ưỡn ngực đáp. Tiểu văn hội. Toàn là chuyện vớ vẩn, ông lắc đầu, lúc này mới để ý đến Sở Thiên và ngạc nhiên hỏi. Vị này là, người khác thì lo đi văn hội, còn thanh niên này lại ngồi đây bày trò với cháu ông, mở cái tiểu văn hội gì chứ? Đúng là không học vấn không nghề ngỗng, Tân lão, đây là nhân viên của chúng ta ở Tô Thị. Giang Dụ Nhân thấy Sở Thiên thì giới thiệu sơ lược. À ra vậy. Ông ơi, ông cũng vào tham gia tiểu văn hội của chúng cháu đi, ông không rảnh mà bày trò với cháu. Ông cười khổ lắc đầu. Thấy cháu gái không chịu đi dự văn hội với mình, ông quay sang nói với Sở Thiên, vị tiểu hữu này, làm phiền cậu giúp tôi trông nom Tiểu Y Nặc. Sở Thiên gật đầu. Trước khi rời đi, ông lão còn nhìn Sở Thiên thêm một lần, không khỏi thở dài thường thượt. Cái khí chất nho nhã của Sở Thiên khiến người ta tin rằng anh là người có học thức. Chỉ tiếc, lại đi bày trò với trẻ con, đoàn người đi vào đại sảnh văn hội. Hạ Hồng Nguyên, Bành Kim Bằng và Hạ Tử Yên thấy ông lão đến thì cùng nhau ra đón. Ông vui vẻ hàn huyên vài câu với mọi người rồi tuyên bố văn hội chính thức bắt đầu. Nội dung chính của văn hội là ngâm vịnh thơ từ, điển cố, bình luận tranh chữ. Từng chàng trai tài tuấn bước ra, hoặc bày tỏ ý chí, hoặc ngâm thơ phú. Những đoạn hay, ý đẹp đều nhận được tràng vỗ tay vang dội. Hậu sinh khả úy, ông lão ngắm nhìn những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết mà tán thưởng. Trong số này có vài người có tố chất, ta tin chắc họ sẽ trở thành bậc thầy văn học trong tương lai không xa. Hạ Hồng Nguyên đứng bên cạnh đồng tình gật đầu. Ông vô thức liếc nhìn Hạ Tử Yên, thấy nàng không mảy may xúc động thì cười khổ. Con gái ông quả là có con mắt quá cao, ngay cả những người tài giỏi mà họ công nhận cũng không lọt nổi vào mắt nàng. Lúc này, Bành Văn Tuấn bước ra. Ngay khi anh ta bước ra, không ai dám lên tiếng tranh tài nữa. Mọi người đều biết ngoài Hạ Tử Yên ra, Bành Văn Tuấn là đệ nhất nhân trong giới văn đàn, đối đầu với anh ta chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Kính chào chư vị tiền bối, chư vị bằng hữu văn chương. Gần đây ta có chút cảm xúc, xin mạn phép được trình bày một bài từ mới. Bành Văn Tuấn nho nhã cúi chào mọi người, ánh mắt hướng về Hạ Tử Yên, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chẳng ai lay chuyển được. Anh ta tự tin rằng hôm nay nhất định sẽ chinh phục được trái tim nàng. Nói rồi, anh ta chắp tay đứng giữa sân, phong thái ung dung ngâm bài từ mới của mình, từng câu từng chữ được cất lên khiến nhiều người xúc động. Hay quá, không hổ là Bành Văn Tuấn, trước kia ta cứ tưởng mình cũng không kém anh ta, giờ nghe xong bài từ này thì thấy thật hổ thẹn, Văn Tuấn quả không hổ danh là đệ nhất nhân của văn đàn, ngay cả bậc lão thành như ông lão cũng không khỏi xúc động, hết lời ca ngợi. Nếu đặt vào thời xưa, Văn Tuấn nhất định có tư chất trạng nguyên. Tân lão quá khen. Bành Kim Bằng Kim Tốn đáp, nhưng khuôn mặt thì tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Bành huynh, anh có một đứa con ưu tú quá. Hạ Hồng Nguyên thán phục. Đâu có, tất cả là do nó hiếu học thôi. Bành Kim Bằng cười tươi rói. Hạ Hồng Nguyên vô thức liếc nhìn Hạ Tử Yên, thấy vẻ mặt nàng hiếm khi lộ ra một chút kinh ngạc thì trong lòng mừng rỡ. Bành Văn Tuấn dù là phẩm hạnh hay tài học đều rất xuất sắc. Ông vẫn luôn muốn tác hợp anh ta với con gái mình, nhưng con gái ông mắt quá cao, chướng mắt anh ta. Đây luôn là nỗi đau đầu của ông, nhưng giờ đây, ông cảm thấy mình không cần phải đau đầu nữa rồi. Hạ Tử Yên có chút ngạc nhiên nhìn Bành Văn Tuấn. Bài từ mới này của anh thực sự rất hay, trình độ rất cao, khiến nàng cũng có chút xúc động. Khi chữ cuối cùng của Bành Văn Tuấn vừa dứt, tràng vỗ tay vang lên rào rào. Ngay cả Hàn Thiên Nhi đứng bên cũng vỗ tay tán thưởng. Không ngờ anh ta lại tài hoa đến vậy. Dù ta không hiểu gì về thơ từ cổ, ta vẫn cảm nhận được bài ca này rất hay. Hàn Thiên Nhi thầm nghĩ. Ngoài sân, Giang Hiểu Nguyệt lúc đầu còn mải mê tìm kiếm Sở Thiên giữa đám đông, nhưng khi nghe bài từ mới của Bành Văn Tuấn, cô giật mình. Gã này xứng đáng với danh hiệu đệ nhất nhân của văn đàn trẻ tuổi đấy. Bài từ này tuy không sánh bằng người xưa, nhưng cũng thuộc hàng gần nhất lưu rồi. Giang Hiểu Nguyệt không tiếc lời khen ngợi và cũng vỗ tay theo mọi người. Cô nhất thời quên bén việc tìm Sở Thiên, ngoài bài từ mới này, gần đây ta còn có chút ngộ ra về thư pháp, nên bây giờ ta sẽ dùng loại thư pháp mới này để viết lại bài từ này. Thư pháp mới, anh ta ngộ ra được thư pháp mới, không thể nào, câu nói này của Bành Văn Tuấn khiến cảm xúc của mọi người tăng vọt, ai cũng biết việc ngộ ra một loại thư pháp mới là điều khó khăn đến mức nào, có thể nói là khó hơn lên trời, nếu không, từ xưa đến nay, cũng chỉ có lác đác vài người được lưu danh sử sách. Lần này, ngay cả Hạ Tử Yên cũng thực sự xúc động, ánh mắt nhìn Bành Văn Tuấn tràn đầy tò mò và mong chờ. Hạ Tử Yên, xem lần này ngươi còn trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta thế nào. Dù ngươi có kiêu ngạo đến đâu, cũng nhất định phải khuất phục dưới chân ta. Trong sân, Bành Văn Tuấn thấy Hạ Tử Yên giờ phút này đang xúc động nhìn mình, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng. Hắn tự tin rằng với thư pháp mới của mình, Hạ Tử Yên sẽ động lòng trước hắn. Trong sự chờ mong của mọi người, Bành Văn Tuấn bước đến trước chiếc bàn gỗ dài đặt giữa sân, trên bàn bày sẵn văn phòng tứ bảo. Bành Văn Tuấn cầm bút, chấm mực, tinh thần phấn chấn dùng thư pháp mới viết ra những con chữ do chính mình nghĩ ra. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người đều dán mắt vào Bành Văn Tuấn. Chờ đợi thư pháp mới của hắn xuất hiện, một lát sau, Bành Văn Tuấn dừng bút, chắp tay sau lưng đứng thẳng. Hai người lập tức tiến lên, mỗi người cầm một mặt của tờ giấy viết thư pháp, trưng bày kiểu chữ thư pháp mới của Bành Văn Tuấn trước mặt mọi người. Khi mọi người nhìn thấy kiểu chữ thư pháp mới của Bành Văn Tuấn, bầu không khí tĩnh lặng ban đầu bỗng nhiên nổ tung. Chữ đẹp quá, ôi trời, hắn vậy mà thật sự ngộ ra một loại kiểu chữ thư pháp mới, đúng là kỳ tài. Loại kiểu chữ thư pháp mới này, tuy chỉ mới là hình thức đơn giản ban đầu, nhưng đã vượt xa kiểu chữ trước kia của hắn một bậc. Kỳ tài, loại kiểu chữ thư pháp mới này đã đạt tới tiêu chuẩn khai tông lập phái, không tầm thường chút nào. Vốn dĩ hắn đã là đệ nhất nhân trong giới thư pháp trẻ tuổi, nay lại tự ngộ ra một loại kiểu chữ thư pháp mới, càng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất nhân. Tốt! Lão giả Tân Chiêm Nguyên vỗ tay tán thưởng. Ông vô cùng xúc động nói, Văn Tuấn tự mình ngộ ra loại kiểu chữ thư pháp mới này, dù nét bút còn non nớt chưa được lưu loát, nhưng ta hoàn toàn có thể đoán được, tương lai loại kiểu chữ này khi đại thành chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ, tài năng của Văn Tuấn đã có thể sánh ngang với những bậc thầy thư pháp thời xưa, thành tựu tương lai chắc chắn sánh ngang với những đại gia đó, đúng là khoáng thế kỳ tài, Kim Bằng, con trai của ngươi thật không tầm thường. Tân Chi Nguyên quay sang nhìn Bành Kim Bằng bên cạnh, không ngớt lời khen ngợi. Tân lão quá khen rồi à, Bành Kim Bằng tươi cười rạng rỡ, khiêm tốn đáp lời. Bành huynh, tài năng của Văn Tuấn đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng, thành tựu tương lai chắc chắn vượt xa chúng ta, cái tên Văn Tuấn sẽ được ghi vào sử sách. Hạ Hồng Nguyên xúc động nói. Hạ huynh, ngươi quá khen rồi. Bành Kim Bằng tươi cười như hoa, khiêm tốn đáp. Vừa cười vừa nói, cả hai tự hồ cùng nghĩ đến một chuyện, đồng loạt nhìn về phía Hạ Tử Yên. Ngay lập tức, cả hai mừng rỡ. Chỉ thấy giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Yên, tràn đầy kinh ngạc, xúc động, thậm chí có một chút khó tin, Hạ Tử Yên hoàn toàn bị Bành Văn Tuấn chinh phục. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vui mừng, tựa như đang nhìn gia sản của nhau vậy, Bành Văn Tuấn lại có tài năng lớn đến vậy sao? Có thể sáng tác ra một loại kiểu chữ thư pháp mới khai tông lập phái, khiến ngay cả ta cũng cảm nhận được sự kinh tài tuyệt diễm, tài năng lớn như vậy, trước kia ta vậy mà không phát hiện ra, đúng là ta quá thiển cận. Hạ Tử Yên kinh ngạc nhìn Bành Văn Tuấn trong sân, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, xen lẫn ngưỡng mộ, kiểu chữ thư pháp mới của Bành Văn Tuấn quá kinh diễm khiến nàng hoàn toàn động lòng. Ta xin tặng bức chữ này cho Hạ tiểu thư xinh đẹp động lòng người của chúng ta. Lúc này, ánh mắt Bành Văn Tuấn lóe sáng nhìn Hạ Tử Yên, tiến về phía nàng. Tử Yên, đây là lần đầu tiên kiểu chữ thư pháp mới của ta xuất hiện, đối với ta mà nói có ý nghĩa phi phàm, ta tặng nó cho nàng, hy vọng nàng nhận lấy. Bành Văn Tuấn tiến đến trước mặt Hạ Tử Yên, chân thành tha thiết nhìn nàng. Trai tài gái sắc, tài tử gia nhân, thật giống như trời đất tạo nên một đôi, Hạ tiểu thư có thể ở bên hắn, chúng ta tâm phục khẩu phục, mọi người xung quanh chỉ có ngưỡng mộ, không có ghen ghét. Bành Văn Tuấn dựa vào kiểu chữ thư pháp mới sáng tạo, đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Mọi người đều cảm thấy, Bành Văn Tuấn tài năng hơn người và Hạ Tử Yên hoàn toàn là một cặp trời sinh. Hạ Hồng Nguyên mỉm cười gật đầu. Từ trước đến nay ông vẫn hài lòng với phẩm hạnh và tài hoa của Bành Văn Tuấn, hôm nay Bành Văn Tuấn lại thể hiện ra tài năng siêu phàm như vậy, càng khiến ông hài lòng hơn với người con rể tương lai này. Hạ Tử Yên ngơ ngác nhìn Bành Văn Tuấn ôn tồn lễ độ trước mặt. Nàng hoàn toàn không ngờ, Bành Văn Tuấn lại đem bức chữ có ý nghĩa trọng đại như vậy tặng cho nàng. Đây không thể nghi ngờ là Bành Văn Tuấn đang tỏ tình với mình, ta, Hạ Tử Yên có chút mờ mịt. Khi nhìn thấy Bành Văn Tuấn thể hiện tài hoa kinh người, viết ra kiểu chữ thư pháp mới, nàng thật sự bị tài hoa của Bành Văn Tuấn đã động, thế nhưng, trong đầu nàng lại không hiểu sao hiện lên hình ảnh Sở Thiên nho nhã. Trước đó, tại bức tranh chữ kia, cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Sở Thiên khiến trái tim nàng cảm thấy xao xuyến, Sở Thiên mới là người đầu tiên khiến nàng động lòng. Nếu như trước khi gặp Sở Thiên, nàng nhìn thấy tài hoa kinh người của Bành Văn Tuấn, có lẽ nàng đã nhận bức chữ này của Bành Văn Tuấn, nhưng bây giờ, đã quá muộn. Ông ơi, con đọc cho ông nghe một bài từ, một giọng nói non nớt đầy kích động của bé gái, đột nhiên vang lên đúng lúc này. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút, chỉ thấy Tân Y Nặc đang hớn hở chạy vào. Y Nặc, đừng có quậy phá, con có thể làm ra được bài từ gì chứ? Tân Chim Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, ông không tin đúng không, con đọc cho ông nghe. Tân Y Nặc phồng má hừ một tiếng, rồi hắn giọng, chuẩn bị bắt đầu ngâm bài từ mới. Tiểu Y Nặc bị ta làm hư rồi, xin chư vị bỏ qua cho. Tân Chi Nguyên ấy nấy nói với mọi người. Tân lão, không sao đâu, cứ để Y Nặc náo loạn một chút cũng không sao, vừa hay cho văn hội thêm chút niềm vui. Mọi người cùng nhau cười nói. Không ai coi Y Nặc ra gì, chỉ coi đây là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ. Nhưng mà, khi Y Nặc mở miệng đọc câu từ đầu tiên, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, câu từ đầu tiên tuy còn non nớt, nhưng một vài chữ được dùng rất hay, ý cảnh tuyệt diệu, lập tức nâng cả câu từ lên mấy bậc. Đến khi nghe Y Nặc ngâm hết những câu từ tiếp theo, tất cả mọi người đều xúc động, nghe xong Y Nặc ngâm trọn vẹn cả bài từ, tất cả mọi người đều khó tin nhìn Y Nặc. Bài từ của Y Nặc vậy mà còn hay hơn bài từ vừa rồi của Bành Văn Tuấn, đặc biệt là những chữ được ví như vẽ rồng điểm mắt, trong bài từ càng bao trùm một ý cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta có thể trực tiếp liên tưởng đến khung cảnh đó. Đây là điều mà bài từ của Bành Văn Tuấn hoàn toàn không thể sánh bằng. Đây là bài từ do một cô bé làm ra, thật không thể tin được, mọi người cùng nhau ngây người. Bọn họ vừa mới còn cho rằng Y Nặc đang nghịch ngợm, không ngờ con bé lại thật sự làm ra một bài từ tuyệt diệu. Đừng nói là bọn họ không bằng, ngay cả Bành Văn Tuấn cũng kém xa, Bành Văn Tuấn cũng chết lặng. Một cô bé chỉ mới 7-8 tuổi, làm thơ lại hay hơn cả thơ của hắn, đây là thiên tài cỡ nào? Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Yên tràn đầy vẻ kinh ngạc, ý cảnh mà bài từ của y nặc tạo ra vậy mà khiến ngay cả nàng cũng bị cuốn vào. Tân Chi Miên có chút mơ hồ, đứa cháu gái bé nhỏ của mình lại có được tài hoa đến nhường này, trước kia ông vậy mà không hề phát hiện. Y nặc, bài này là do con làm? Tân Chi Miên bước lên phía trước hỏi, ngay cả chính ông cũng không thể tin được cháu gái mình lại có tài năng kinh diễm đến vậy. Ông ơi, bài này là do con và đại ca ca cùng nhau làm trong buổi văn hội nhỏ, đại ca ca đã chỉ điểm và sửa chữa giúp con. Y nặc dương dương tự đắc nhìn Tân Chi Nguyên, ngẩng cao cằm ngạo kiều nói, ông ơi, trước đó con mời ông đến tham gia buổi văn hội nhỏ của con và đại ca ca, ông không đến, bây giờ hối hận chưa? Ông không biết đâu, đại ca ca biết nhiều thứ lắm, còn hơn cả ông đó, là chàng trai trẻ nho nhã kia. Tân Chi Nguyên lập tức nghĩ đến Sở Thiên, người mà trước đó ông cho là không làm việc đàng hoàng, chỉ biết nghịch ngợm với trẻ con. Hoàn toàn không thể tin được, cháu gái của mình dưới sự chỉ điểm của Sở Thiên lại có thể làm ra một bài từ không ai sánh bằng. Văn hội nhỏ, đại ca ca, con bé đang nói ai vậy? Nghe y nặc nói vậy, mọi người cùng nhau cảm thấy khó tin. Phải có tài hoa đến cỡ nào mới có thể chỉ điểm và sửa chữa bài từ non nớt của y nặc đến mức kinh diễm như vậy? Ở đây lại còn có tài tử tài hoa hơn người đến vậy sao? Hạ Tử Yên xúc động. Những chữ kỳ diệu đến đỉnh cao trong bài từ của y nặc, dù nàng có đầy bụng kinh luân, cũng không thể nghĩ ra được. Rất hiển nhiên, vị tài tử đã chỉ điểm cho y nặc, có học thức cao hơn nàng rất nhiều. Đại ca ca, mau tới. Lúc này y nặc chạy về phía một hướng trong đám người. Những người ở hướng đó thấy y nặc chạy đến thì tự động tách ra, nhường ra một lối đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó, và rồi, họ nhìn thấy một thanh niên tuấn tú nho nhã, bình thản đứng ở cuối lối đi mà mọi người vừa nhường ra. Hiểu Nguyệt, là Sở Thiên. Phía ngoài đám người vây quanh Triệu Cang và Trần Nha, người đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên, vội vàng kích động nhắc nhở Giang Hiểu Nguyệt. Bọn họ không ngờ tới, người có thể giáo dục một tiểu cô nương, làm ra những vần thơ tuyệt diệu khiến đám danh nhân văn đàn cũng phải than thở, lại chính là Sở Thiên. Ừm, ta thấy rồi. Giang Hiểu Nguyệt kiển chân, mong ngóng nhìn Sở Thiên. Hai con mắt đẹp của nàng tràn ngập những ngôi sao nhỏ, tên ngốc lại có tài như vậy, xong rồi, ta hoàn toàn chìm đắm. Là Sở Tiên Sinh. Một hướng khác, Hàn Thiên Nhi cũng cảm thấy khó tin, Sở Tiên Sinh lại còn là một đại tài tử, Sở Tiên Sinh vừa có thân phận, địa vị, nhan sắc, lại còn có tài năng, thật quá hoàn mỹ, là hắn. Hạ Tử Yên khi nhìn thấy Sở Thiên, đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp liền tràn ngập kinh hỉ. Nàng quả nhiên không phán đoán sai, Sở Thiên là một người đàn ông rất có tài hoa, chỉ tùy ý chỉ điểm một vị tiểu cô nương, liền làm ra được những vần thơ tuyệt diệu như vậy. Đây là tài hoa bực nào, Hạ Hồng. Nguyên và mấy vị danh gia khác cùng nhau ngây dại, không ngờ vị đại tài tử kia lại chính là Sở Thiên mà trước đó bọn họ cho là cuồng vọng. Nhưng mà, Bành Văn Tuấn và Bành Kim Bằng khi nhìn thấy Sở Thiên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bành Kim Bằng bỗng nhiên bước lên trước, cất cao giọng nói, có thể chỉ điểm một tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn làm ra những vần thơ tuyệt diệu như vậy, cần tài hoa siêu nhiên đến mức nào? Không phải ta chất vấn tài hoa của hắn, mà là hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện không có tên tuổi của Tô Đại. Điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi liệu có chuyện ẩn khuất gì bên trong hay không. Nhân viên quản lý thư viện, đám người đều cảm thấy kinh ngạc, không ai nghĩ tới, người có được tài hoa như vậy, lại chỉ là một nhân viên quản lý thư viện không có tên tuổi. Lập tức, đám người như có điều suy nghĩ. Bị Bành Kim Bằng một câu dẫn dắt bắt đầu hoài nghi Sở Thiên. Không sai, ta cũng cho là như vậy. Bành Văn Tuấn trong nháy mắt hiểu ra, đây là cha hắn muốn bức ép Sở Thiên. Hắn cũng đi ra, giọng lạnh lùng nói, vừa rồi mọi người cũng thấy, bài thơ mà Tiểu Y Nặc làm ra, hoàn toàn thuộc về phái Hào Phóng, những câu chữ diệu đến xuất thần, càng làm cho phái Hào Phóng được thể hiện rõ ràng đến vô cùng nhường nhuyễn. Mọi người đều biết, người có thể phát huy phái Hào Phóng đến cực hạn, chỉ có thể xưng là, từ bên trong Chi Long, của gia tộc cực nhọc thì hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, vì sao lại có tạo nghệ cao thâm như vậy? Lời này của hắn, không thể nghi ngờ là ám chỉ Sở Thiên thông đồng với Tân gia, diễn một tuồng kịch. Quả nhiên, đám người bắt đầu nghi kỵ, xì xào bàn tán. Bành Văn Tuấn nói rất có lý, những câu chữ tuyệt diệu trong bài thơ của Tiểu Y Nặc, thật sự là đã làm cho phái Hào Phóng được thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Trên đời trừ người của Tân gia, ai có thể làm được? Hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, xác thực không thể có được tài hoa như vậy. Các ngươi nói xem, có khi nào thật sự là Tân lão cố ý an bài, để hắn nhân cơ hội văn hội này mà nổi danh, diễn một tuồng kịch? Người trẻ tuổi, ăn nói cẩn thận chút đi. Tân Chi Miên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Bành Văn Tuấn. Tân lão, ta vô ý mạo phạm. Bành Văn Tuấn tạ lỗi với Tân Chiêm Nguyên rồi thi lễ một cái, nói, ta chỉ là thành thật bày tỏ những nghi kỵ trong lòng thôi. Hừ. Tân Chiêm Nguyên phất tay áo lạnh lùng hừ một tiếng. Giang Dụ Nhân thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh, như có điều suy nghĩ. Tài hoa của Sở Thiên, ông ta là người rõ nhất, người này đã học qua tất cả các trường đại học danh tiếng trên thế giới để lấy bằng tiến sĩ, ông ta không hề nghi ngờ chút nào về tài hoa của Sở Thiên. Việc Bành Văn Tuấn muốn bức ép Sở Thiên như vậy, khiến ông suy đoán bên trong chắc chắn có nguyên nhân không thể cho ai biết. Đôi lông mày thanh tú của Hạ Tử Yên khẽ cau lại. Nàng một mực chưa từng nghi ngờ tài hoa của Sở Thiên. Hành vi hiện tại của Bành Văn Tuấn khiến nàng cảm thấy Bành Văn Tuấn có chút nhỏ nhen, đố kỵ tài hoa của Sở Thiên, một tên tép riêu, cũng dám chất vấn Sở tiên sinh. Phía ngoài đám người, Hàng Thiên Nhi cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, gia hỏa này muốn tự rước nhục vào thân. Một hướng khác, Giang Hiểu Nguyệt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng tin tưởng Sở Thiên hơn bất cứ ai. Lúc này Bành Văn Tuấn cắn răng một cái, nhìn về phía Sở Thiên, nói, nếu ngươi muốn chứng minh sự trong sạch của mình, ngươi chỉ có thể làm ra một bài thơ không thuộc phái hào phóng. Hiện tại hắn chỉ có thể không tiếc đắc tội Tân gia, cũng muốn đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần, cược Sở Thiên không thể làm ra thơ từ của những phái khác, chứng minh chuyện này không liên quan đến Tân gia, càng là muốn ép Sở Thiên rời đi, không cho Sở Thiên lộ thư pháp, đám người cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Trong ánh mắt chất vấn của mọi người, Sở Thiên vẫn lạnh nhạt tự nhiên dắt theo Tiểu Y Nặc, đi vào giữa đám người, sau đó đi tới trước mặt Bành Văn Tuấn. Điều này khiến Bành Văn Tuấn cảm thấy một loại khí tràn cường đại khó tả, vô ý thức lùi về sau hai bước. Sở Thiên liếc nhìn bức chữ của Bành Văn Tuấn, bình thản nhìn về phía Bành Văn Tuấn, ngươi không nên chất vấn ta, lại càng không nên ngấp nghé đồ vật của ta. Sắc mặt Bành Văn Tuấn trong nháy mắt trắng bệch, hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này mình đã cược sai, hắn muốn bác bỏ Sở Thiên, nhưng dưới khí tràn nhiếp nhân tâm phách của Sở Thiên, hắn đúng là không dám nói thêm gì nữa. Ngay cả Bành Kim Bằng, người đã từng đối mặt với các loại cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng bị khí tràn của Sở Thiên chấn nhiếp, muốn quát lớn nhưng lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, không thốt nên lời. Ân, chuyện gì xảy ra? Tân Chi Nguyên và Hạ Hồng Nguyên cùng nhau quăng ánh mắt kinh ngạc tới. Sở Thiên không nói gì thêm, đi về phía chiếc bàn gỗ dài bày bút mực giấy nghiêng ở giữa sân. Điều này khiến sắc mặt Bành Văn Tuấn đại biến. Sở Thiên đây là muốn triển lộ thư pháp, Sở Thiên, ta đến mài mực cho ngươi. Giang Dụ Nhân thấy Sở Thiên tự hồ muốn sáng tác, không khỏi cười một tiếng, lúc này đi ra, chủ động mài mực cho Sở Thiên. Đám người đều cảm thấy kinh ngạc, Giang Dụ Nhân là viện trưởng đường đường của Tô Đại, ai có vinh hạnh đặc biệt được ông tự hạ thân phận để mài mực, hắn có thể thật sự có đại tài hoa hẳn là vậy, nếu không có đại tài hoa, đường đường Giang viện trưởng sao lại hạ mình mài mực cho hắn, nghi ngờ vô căn cứ của đám người đối với Sở Thiên, theo việc Giang Dụ Nhân chủ động đi ra mà dần dần tiêu tan. Và bắt đầu dần dần tin tưởng Sở Thiên là người có đại tài hoa, sắc mặt Bành Văn Tuấn lại biến rồi lại biến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Sở Thiên cũng không phải là người không có bối cảnh như những gì bọn họ đã điều tra, Sở tiên sinh, Bành Văn Tuấn quyết định thật nhanh, đi tới trước người Sở Thiên, chủ động hành lễ tạ tội, lời nói vừa rồi có mạo phạm, mong Sở tiên sinh thứ lỗi để tạ tội, chỉ cần Sở tiên sinh đọc diễn cảm đại tác, ta sẽ thay Sở tiên sinh cầm bút, ghi lại đại tác của Sở tiên sinh. Hành động này của hắn lập tức nhận được sự tán thưởng của mọi người. Bành Văn Tuấn không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân của văn đàn, phong độ như vậy, rất ít người so sánh được, đúng vậy, Bành Văn Tuấn biết có thể có chút hiểu lầm, liền chủ động tiến lên tạ tội, còn cầm bút thay, lấy đó tạ tội, đây chính là phong độ của văn nhân A, Bành Văn Tuấn khiêm tốn hữu lễ như vậy, lại còn là tấm gương sáng cho giới văn nhân A, Văn Tuấn xác thực rất không tệ. Hạ Hồng Nguyên thưởng thức gật đầu. Ông ta không khỏi đem Sở Thiên và Bành Văn Tuấn so sánh một chút, phát hiện Bành Văn Tuấn ưu tú hơn Sở Thiên rất nhiều. Sở Thiên tuy có tài, nhưng quá mức cuồng vọng. Còn Bành Văn Tuấn không chỉ có tài, phẩm hạnh còn hơn người, Sở Thiên căn bản không thể sánh bằng, không ngờ Bành Văn Tuấn còn có phong độ như vậy. Ngay cả Hạ Tử Yên cũng tán thưởng hành động của Bành Văn Tuấn, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Sở Thiên bình thản nhìn Bành Văn Tuấn. Sở, sắc mặt Bành Văn Tuấn trắng bệch. Hắn còn muốn ngăn cản Sở Thiên triển lộ thư pháp thì một cổ lực lượng vô hình lại đẩy hắn ra, khiến hắn lảo đảo lui lại. Sở Thiên không nhìn Bành Văn Tuấn nữa, vẫy tay với ba người Giang Hiểu Nguyệt ở bên sân. Hiểu Nguyệt, các ngươi tới đây. Giang Hiểu Nguyệt đã sớm muốn chạy đến bên cạnh Sở Thiên, vừa nghe thấy Sở Thiên gọi, lập tức chạy ra, Triệu Cang và Trần Nha hai người cũng vội vàng chạy ra. Ngốc, a, Sở đại sư, ngài có gì dặn dò? Giang Hiểu Nguyệt tận lực giả vờ vẻ cung kính nói. Trước mặt người ngoài, nàng không thể gọi hắn là ngốc tử, phải nâng cao thân phận của tên ngốc nhà mình lên. Sở Thiên sững sờ một chút, nói, các ngươi giúp ta cầm tờ giấy này lên. Tốt. Giang Hiểu Nguyệt đáng yêu lên tiếng. Lập tức, nàng chào Triệu Cang và Trần Nha, mỗi người cầm một mặt giấy thư pháp, như kéo hoành phi, đem giấy thư pháp treo giữa không trung. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, Sở Thiên đây là muốn huyền không thư pháp, đây cần lực tay cường hãn đến mức nào mới dám huyền không thư pháp như vậy. Phải biết rằng, loại giấy thư pháp này không phải là giấy cứng, rất khảo nghiệm lực cổ tay, hiện tại lại không có chút lực đỡ nào, hơi dùng sức liền sẽ rách, Sở Thiên lại dám lựa chọn phương thức thư pháp như vậy, Sở Thiên không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, nâng bút, chấm mực. Ngay khi bút lông ở trong tay, Sở Thiên liền phản phất như biến thành người khác, loại bình thản thường ngày, quét sạch mọi thứ, tràn ngập một loại khí tức khó tả, buông thả và thoải mái trong vô vàn ánh mắt đổ dồn, Sở Thiên nhấc bút, ngòi bút lướt trên giấy thoăn thoắt như mây bay, hệt như kinh long để lại những nét bút thần diệu. Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển như du long, chữ đẹp quá, Tân Chi Nguyên vừa thấy Sở Thiên viết ra chữ đầu tiên, lập tức kích động lớn tiếng khen ngợi. Hắn vậy mà viết được chữ đẹp đến thế. Đôi mắt Hạ Tử Yên dán chặt lên người Sở Thiên. Thật khó tin, chữ của Sở Thiên lại hùng kiện đến vậy, tràn ngập một cổ đại khí bừng bừng. Trong cái bừng bừng ấy, lại ẩn chứa một vẻ buông thả phóng khoáng đến tột cùng. Nàng chưa từng thấy ai có lối viết chữ mà ý dẫn bút, hình theo phép như Sở Thiên, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc tột độ. Một bút vung xuống, như tuấn mã đứt cương phóng lên trời cao, nhanh đến mức không kịp nhìn, lại tựa như thiên long phi thiên uyển chuyển, đến từ hư không, lại trở về hư vô. Thật khó tin, thư pháp của hắn quá thần kỳ, lại dung hòa cả sự kiên nghị, quả cảm và tinh thần tiến thủ của nho gia. Chưa hết đâu, thư pháp của hắn còn ẩn chứa sự phai mờ, xa xăm và trầm tĩnh thản nhiên của lão trang, diệu không thể tả. Tiếng thán phục của đám đông không hề ảnh hưởng đến Sở Thiên. Hắn múa bút vẫy mực trên không trung, toàn thân tỏa ra một cổ phóng khoáng và thoải mái lạ thường, khiến người ta cảm thấy hắn đặc biệt có mị lực. Theo những nét chữ của hắn không ngừng hiện ra, cả hiện trường đều sôi sục. Trời à, kiểu chữ này của hắn trước nay chưa từng có, thế gian hiếm thấy. Đây là một loại thư pháp mới, mà lại là thư pháp mới đã đạt đến trình độ đại thành. Hắn quả thực là một kỳ tài hiếm có. Kiểu chữ này khiến tôi cảm thấy hoàn toàn có thể so sánh với những bậc thầy thư pháp cổ kim lưu danh sử sách. Đây không phải cảm giác, mà là thật sự có thể so sánh với các bậc thầy thư pháp cổ kim. Kỳ tài hiếm có, kỳ tài hiếm có. Tân Chi Nguyên kích động đến phát cuồng. Ông là bậc thái đẩu trong giới văn đàn, sao có thể không nhận ra kiểu chữ thư pháp mới trước nay chưa từng có của Sở Thiên. Kiểu chữ thư pháp mới này của Sở Thiên hoàn toàn có thể trực tiếp ghi vào sử sách, tồn tại vĩnh viễn. Đây thật là bậc kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hắn thật sự là tài hoa hơn người. Hạ Tử Yên bị kinh diễm đến ngây người. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Sở Thiên, nàng đã tin rằng đây là một trang nam nhi tài hoa hơn người, nhưng nàng không ngờ rằng tài hoa của Sở Thiên lại vượt xa cả những gì nàng tưởng tượng. Hắn lại có được tài hoa mà thế nhân khó lòng đạt tới. Hạ Hồng Nguyên bị chấn động sâu sắc. Bây giờ ông chợt cảm thấy, những lời Sở Thiên nói trước đó, tuyệt không hề cuồng vọng, ngay cả Bành Văn Tuấn và Bành Kim Bằng, cũng bị lay động đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, tạo nghệ thư pháp của Sở Thiên đã đạt đến đỉnh phong, gần như có thể nói là phản phát quy chân, cho dù bọn họ luyện thêm 100 năm cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Qua, ngốc tử quá tuấn tú quá mê người. Giang Hiểu Nguyệt không nhìn thư pháp của Sở Thiên, mà chỉ ngắm nhìn người, nàng chống cằm, mắt đầy sao si ngốc nhìn Sở Thiên, thật sự cảm thấy giờ phút này Sở Thiên đẹp trai đến kinh thiên động địa. Qua, đại ca ca rất đẹp trai u. Tiểu Y Nặc cũng chỉ ngắm nhìn người, tuổi còn nhỏ mà cũng đã có chút phạm hoa si. Sở Tiên sinh sao có thể hoàn mỹ đến vậy? Hàn Thiên Nhi đứng bên cạnh, cũng si mê không kém. Giờ phút này, Sở Thiên chấm dứt bút cuối cùng, thu thế ngừng bút. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, đám người cùng nhau tiến lại gần. Các vị chỉ lo nhìn thư pháp của Sở Thiên, dường như không ai chú ý đến bài thơ mà hắn viết. Giang Dụ, người vẫn luôn mài mực cho Sở Thiên, lúc này cười nói. A, mọi người lúc này mới để ý, Sở Thiên đã dùng một bài thơ để thể hiện thư pháp của mình, tất cả mọi người đều nhìn về phía bài thơ của Sở Thiên, không khí nhất thời trở lại tĩnh lặng. Một giây, hai giây, ba giây, hoa, toàn bộ đại sảnh đột nhiên bùng nổ tiếng than thở, so với lúc vừa mới nhìn thấy thư pháp của Sở Thiên, còn lớn hơn nhiều. Thơ hay quá, Tân Chi Nguyên kích động đến run rẩy. Học thức uyên bác như ông, giờ phút này cũng khó có thể tìm ra những từ ngữ trau chuốt để ca ngợi bài thơ này. Trời ơi, bài thơ này của hắn thuộc về trường phái thơ lãng mạn, dù là thi tiên sống lại, cũng phải kinh hãi thán phục, bài thơ này dùng từ dùng điển, giản dị tự nhiên, hạ bút thành văn, diệu, thật là diệu, tài hoa bậc này, chỉ có những thánh thủ thi từ cổ đại mới có thể sánh bằng, ta thật sự còn chưa đạt tới cấp bậc đó của hắn. Hạ Hồng Nguyên rung động đến ngây người. Ông chợt nhớ tới, trước văn hội, khi ông mở miệng khảo giáo Sở Thiên đã nói với họ rằng, bọn họ còn chưa đạt tới cấp bậc đó của hắn. Lúc ấy bọn họ chỉ phẫn nộ mắng Sở Thiên tuổi trẻ cuồng ngông, bây giờ ông chợt phát hiện, bọn họ thật sự chưa đạt tới trình độ siêu nhiên của Sở Thiên. Lúc ấy ông còn nói với con gái Hạ Tử Yên rằng, Hạ Tử Yên nhìn lầm người, bây giờ ông cảm thấy chính mình mới là người có mắt như mù. Hắn thật giống như một người đàn ông tài hoa hơn người từ cổ đại bước ra, vẻ mặt Hạ Tử Yên có chút ngây dại, từ lần đầu gặp Sở Thiên đã cho nàng cảm giác như một người đàn ông bước ra từ lịch sử, bây giờ cảm giác đó càng nồng nàn, nàng phát hiện, người mà bản thân luôn tìm kiếm trong lòng, hôm nay đã xuất hiện, ngốc tử, phải làm sao đây, ngươi vừa đẹp trai, vừa là cao thủ tuyệt thế thần bí, bây giờ lại có tài hoa đến vậy, ngươi mau làm ta mê chết mất thôi. Đại ca ca, em thật muốn mau chóng lớn lên, Sở tiên sinh, anh có nhan sắc, có thân phận địa vị, lại còn có tài hoa tuyệt thế đến vậy, sao trên đời lại có người đàn ông hoàn mỹ như thế, lại còn để em tận mắt thấy, em cảm thấy em sắp xong rồi. Giang Hiểu Nguyệt, Tiểu Y Nặc, Hàn Thiên Nhi, cùng nhau si mê, cảm giác như chìm sâu vào vũng bùn. A, lúc này, có người đột nhiên kinh ngạc nói, mọi người có phát hiện không, kiểu chữ thư pháp mới mà Bành Văn Tuấn vừa thể hiện, có chút tương tự với thư pháp của Sở tiên sinh. Theo tiếng kinh ngạc khó tin này vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi cẩn thận phân biệt, quả nhiên phát hiện, kiểu chữ thư pháp mới mà Bành Văn Tuấn vừa thể hiện, rất giống với thư pháp của Sở Thiên, mọi người cùng nhau quay người nhìn về phía Bành Văn Tuấn. Sắc mặt Bành Văn Tuấn trong nháy mắt trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Bành Văn Tuấn, kiểu chữ thư pháp mới mà ngươi vừa thể hiện, thật sự là do ngươi tự mình lĩnh ngộ sáng tạo ra. Tân Chi Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bành Văn Tuấn. Bành Văn Tuấn không thể trả lời. Không sai, đây đúng là kiểu chữ do Văn Tuấn tự mình lĩnh ngộ. Bành Kim Bằng bước tới, nói, thiên hạ thư pháp, đều có chỗ tương đồng, kiểu chữ thư pháp mới của Văn Tuấn có thể tương tự với thư pháp của hắn, cũng chỉ là trùng hợp nhưng mà, ông ta còn chưa nói hết câu, thì thân thể lại chấn động mạnh một cái. Là do ông ta thấy được một đôi mắt trong đám đông, đang nhìn về phía mình. Đối diện với đôi mắt này, ông ta cảm giác tư duy của mình lập tức bị một lực lượng nào đó cướp đi, tư duy không còn theo ý mình nữa. Sau đó, ông ta hoảng sợ phát hiện, mình bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo. Đây không phải trùng hợp, kiểu chữ thư pháp mới của Văn Tuấn, là ta phát hiện trong một báo cáo cũ tại tiệm sách Tô Đại, sau đó sai người trộm lấy. Bành Kim Bằng liều mạng muốn ngăn cản mình nói tiếp, nhưng ông ta bất lực, cứ thế đem toàn bộ quá trình chi tiết nói ra. Cái gì, lại có hành vi ti tiện như vậy, mọi người khó có thể tin. Đồng thời giận dữ, hành vi của Bành Kim Bằng quá mức ti tiện. Cha, cha, sắc mặt Bành Văn Tuấn đại biến, hoàn toàn không thể tin được Bành Kim Bằng sẽ đem cả sự việc nói ra, hắn hoảng sợ muốn ngăn cản, chợt nhìn thấy một đôi mắt nhìn về phía hắn. Sau đó, hắn cũng bước lên vết xe đổ của Bành Kim Bằng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, cha ta nói không sai, kiểu chữ thư pháp mới này không phải do ta tự mình lĩnh ngộ ra, hôm nay ta đem nó bày ra, ngoài việc muốn dương danh, mục đích chính là để Hạ Tử Yên thần phục dưới chân ta. Hắn cũng kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Mọi người nghe được toàn bộ tự thuật của hắn, càng thêm giận dữ. Hèn hạ vô sĩ, hiểm ác đến cực điểm, khó trách các ngươi vừa rồi muốn ép Sở tiên sinh rời đi, hóa ra các ngươi sợ Sở tiên sinh triển lộ bút tích thật, vạch trần hành vi ti tiện của các ngươi, ta nhổ vào, trước đó còn khen hắn là tấm gương cho giới văn nhân, chúng ta quả thực là mù mắt, nguyên lai người có mắt như mù nhất là ta. Sắc mặt Hạ Hồng Nguyên lạnh tanh, ông vẫn luôn cho rằng Bành Văn Tuấn phẩm hạnh tốt, tài hoa cao, là một ứng cử viên con rể tốt nhất. Bây giờ ông mới biết, mình mù mắt đến mức nào, vậy mà không nhìn ra Bành Văn Tuấn là một kẻ tiểu nhân ti tiện đến cực điểm, ông suýt chút nữa đã hại con gái Hạ Tử Yên. Thần sắc Hạ Tử Yên lạnh lùng. Nàng cũng không ngờ rằng, Bành Văn Tuấn, người luôn thể hiện trước mặt mình như một phiên phiên giai công tử, lại có tâm địa ti tiện đến vậy. Xong rồi, Bành Văn Tuấn và Bành Kim Bằng, sau khi nói xong tất cả mọi chuyện, như thể đã mất hết sức lực, chán chường ngã ngồi xuống đất. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, bọn họ xong thật rồi, từ nay về sau, văn đàn sẽ không còn chỗ cho bọn họ sống yên ổn, việc này lan truyền đi, bọn họ chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, nhận hết phỉ nhổ, thời gian huy hoàng đã không còn, đời này chắc chắn nghèo túng. Hai người ánh mắt che kín sợ hãi nhìn Sở Thiên trong đám đông, chính là do Sở Thiên vừa rồi nhìn bọn họ, khiến bọn họ nghĩ một đằng nói một nẻo, nói ra toàn bộ sự thật. Bây giờ bọn họ mới biết được sự đáng sợ của Sở Thiên, hoàn toàn không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, rời khỏi đám đông. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, thì đã không thấy bóng dáng đại tài tử Sở Thiên đâu nữa, nhưng danh tiếng của Sở Thiên, cùng với tài hoa kinh thế hải tục của hắn, lại vang vọng toàn bộ văn đàn, càng là trong não hải và trái tim Hạ Tử Yên, vẫn luôn quanh quẩn. Hạ Tử Yên vội vã chạy ra khỏi cung văn hóa, muốn đuổi kịp Sở Thiên vừa rời đi, nhưng đã không thấy bóng dáng hắn, nàng dừng bước, thất lạc khẽ thở dài một tiếng. Ai, phía sau lưng, đồng dạng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếp đó là một giọng nữ mang theo nỗi buồn rầu, Sở Thiên nhà ta, quá hấp dẫn người a, ngươi là... Hạ Tử Yên quay người nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái trẻ trung độ chừng 20, mặc bộ đồ thể thao màu phấn nhạt, buộc hai bím tóc đuôi ngựa trông thật hoạt bát, dung mạo xinh xắn đáng yêu, trên mặt mang theo vẻ ưu tư, đang tiến về phía nàng. Hạ Tử Yên có chút kinh ngạc. Lúc ở văn hội, nàng không có để ý kỹ cô gái này, hiện tại quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện cô bé này có lẽ không phải người bình thường. Cô gái tuy chỉ mặc đồ thể thao bình thường, nhưng vẫn khó che giấu được khí chất sinh ra trong gia tộc lớn, nhất là dáng vẻ đi đứng đều toát ra sự hàm dưỡng tốt đẹp của dòng dõi Trâm Anh Thế Việt. Người ngoài nhìn không ra điều này, nhưng với những người sinh trưởng trong gia đình có học thức như nàng, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra. Ta rất muốn nói với ngươi, ta là bạn gái của Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt buồn rầu lắc đầu, hai bím tóc đuôi ngựa tung bay theo động tác, nàng chán nản nói, nhưng đáng tiếc, đến tận bây giờ ta vẫn chưa thành công, Sở Thiên nhà ta quá cao ngạo, muốn thu phục hắn, khó quá đi. Giang Hiểu Nguyệt dường như không hứng thú nói nhiều với tình địch tiềm ẩn này, buồn bã gật gù đắc ý rời đi. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, phải làm sao đây, Sở Thiên vừa có tài hoa, lại vừa đẹp trai như vậy, quá dễ khiến các cô gái thèm thuồng thân thể hắn, ta khó khăn quá. Phía sau lưng, Trần Chiêu và Trần Nhai ôm bức chữ của Triệu Can tặng Sở Thiên, có chút dở khóc dở cười, nhìn Sở Thiên nhà người ta, vô tình lại có nữ nhân bị hấp dẫn. Còn xem bọn họ, độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, thì ra không chỉ mình ta mê Sở Tiên sinh nha. Hàng Thiên Nhi vừa bước ra từ cung văn hóa, nghe Giang Hiểu Nguyệt nói vậy, nàng cũng có chút khổ não. Sở Tiên sinh thật sự quá quyến rũ, nàng chưa từng thấy người con trai nào hoàn mỹ đến thế, ai, người ta ở gần còn không, gần quan được ban lộc, Sở Tiên sinh đến nói chuyện cũng không cùng ta nói được vài câu, sao có thể, cưa đổ, được đây. Hàng Thiên Nhi lắc đầu, buồn rầu rời đi. Hạ Tử Yên kinh ngạc đứng tại chỗ. Tử Yên, phía sau truyền đến giọng của Hạ Hồng Nguyên. Hạ Hồng Nguyên đi tới bên cạnh Hạ Tử Yên, nhìn vẻ thất thần của nàng, ông mỉm cười, xem ra, con gái ta thật sự đã bị lay động, từ tảng băng dần dần tan chảy. Hạ Tử Yên hồi phục tinh thần, trên khuôn mặt xinh đẹp ửng lên một vòng đỏ. Nhưng nàng không hề e dè phủ nhận, mà gật đầu tự nhiên, tán thán. Hắn quả thực là nam tử có một không hai trên đời, đúng vậy, với tài năng của hắn, đương thời khó ai sánh bằng, có lẽ sau này cũng không còn ai nữa. Hạ Hồng Nguyên cũng hơi xúc động, Sở Thiên dù là thư pháp hay thơ từ, đều có thể sánh ngang những bậc thầy thời xưa, thật sự là có một không hai, khó tìm được người thứ hai. Ông cảm thán một tiếng, rồi đổi chủ đề, Tử Yên, vừa rồi ta nhận được điện thoại từ người nhà, nói có chút việc xảy ra, đi thôi, chúng ta về Giang Bắc trước đã, văn hội kết thúc. Danh tiếng Sở Thiên cũng vang vọng khắp văn đàn, càng lan truyền rộng rãi trong Đại học Tô Châu. Các người nghe chưa, hôm nay tại văn hội, xuất hiện một vị đại tài tử siêu cấp, chỉ bằng tài hoa của một người đã làm chấn động toàn bộ hội. Ta cũng nghe rồi, hắn tùy tiện chỉ điểm một cô bé, các người đoán sao? Cô bé đó vậy mà làm ra một bài thơ tuyệt diệu khiến tất cả mọi người phải kinh sợ thán phục trời ạ, những người trong văn hội đó, đều là, đại ngu, trong giới văn học, vậy mà cũng phải kinh sợ thán phục. Đây mới chỉ là chỉ điểm một cô bé mà đã có thể làm ra những vần thơ tuyệt diệu đến vậy. Vậy thì bản thân hắn phải lợi hại đến mức nào, cho nên, đoạn đặc sắc là ở phía sau, lúc vị đại tài tử đó xuất hiện, hắn tinh thần phấn chấn, phóng khoáng tự do, trước mặt mọi người, cầm bút, huyền không mà. Sách, tê, huyền không mà sách. Thư pháp của hắn đạt tới cảnh giới đáng sợ vậy sao? Các người đoán xem thư pháp của hắn thế nào? Những người chứng kiến thư pháp của hắn khi đó, đều kinh động như gặp thiên nhân. Kinh hải thốt lên rằng, thư pháp của hắn đủ sức sánh với thư thánh, tuyệt nhất là, khi đám, đại ngu, khi hồi phục sau khi chấn động trước thư pháp của hắn, thì lại thêm một đợt sóng lớn nữa. Họ lúc này mới phát hiện, vị đại tài tử kia, vậy mà làm ra một bài thơ không ai sánh nổi, ai nấy đều thán phục, dù thi tiên sống lại cũng không hơn được, trời à, đây là người sao, thư pháp, thơ từ, đều sánh được với bậc thánh. Thời xưa, đơn giản như thần đồng vậy, đỉnh điểm vẫn là Hạ Tử Yên sau khi nhìn thấy tài hoa của vị đại tài tử kia, đã động lòng. Hạ Tử Yên vậy mà động lòng, trời à, Hạ Tử Yên là đại nữ thần trong giới văn học, đại tài nữ, tảng băng, lớn, vô số thanh niên tài tuấn muốn chiếm được trái tim nàng đều thất bại thảm hại trở về, người con gái phong hoa tuyệt đại, không vướng bụi trần ấy, vậy mà động lòng, các người có biết vị đại tài tử đó là ai không? Là ai? Là nhân viên quản lý thư viện, của đại học Tô Châu chúng ta, cái gì? Tất cả những ai nghe được câu trả lời này, đều ngây người, rất lâu không thể tin vào sự thật, người khiến một đám, đại ngu, trong giới văn học tự thấy hổ thẹn, khiến, tảng băng, Hạ Tử Yên động lòng, lại là nhân viên quản lý thư viện Đại học Tô Châu, đánh chết họ cũng không thể tin được đây là sự thật. Rất lâu sau có người nói, không ngờ, Đại học Tô Châu chúng ta, lại ẩn giấu một, lão tăng quét rác, giữa những tiếng thán phục liên hồi, Sở Thiên đạp xe rời khỏi Đại học Tô Châu. Sở Thiên nghe được những lời bàn tán xôn xao của sinh viên Đại học Tô Châu trên đường, khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Lúc này, đèn đường đã lên, Sở Thiên đạp xe thông dong trên đường, xuyên qua thành phố phồn hoa, hướng thẳng về Tụ Long Trang. Đường đi dần trở nên yên tĩnh, công tử. Trên con đường vắng vẻ, Dạ Ảnh mặc áo đen từ trong bóng tối bước ra. Sở Thiên dừng xe, nhìn Dạ Ảnh đang cung kính đứng bên cạnh. Dạ Ảnh cung kính nói, công tử, hôm nay khi ta đến Giang Bắc Từ Gia, gặp Tiểu Trương trên đường, hắn bị thương rất nặng, ta đã giữ lại tính mạng cho hắn và đưa hắn trở về. Sở Thiên bình thản gật đầu, nhàn nhạt hỏi, Triệu Sơn còn sống không? Dạ Ảnh đáp, trước khi hôn mê, Tiểu Trương nói với ta rằng, Triệu Sơn đã dốc hết sức đưa hắn ra khỏi Từ Gia để báo tin, sau đó hắn không biết gì nữa, hiện tại Triệu Sơn có lẽ lành ít dữ nhiều. Xem ra, Giang Bắc Từ Gia không cần thiết tồn tại nữa. Giọng Sở Thiên bình thản, không một chút cảm xúc, nhưng trong sự bình thản đó lại tràn ngập một loại khí tức tử vong khó tả. Nguyệt Nhi, huyễn hình đi. Vâng, chủ nhân, khi giọng nói vang lên, chỉ thấy trên chiếc xe đạp lóe lên hào quang, sau đó cả chiếc xe biến thành một chất lỏng kim loại, hội tụ trên cổ tay trái của Sở Thiên, nén lại thành một chiếc vòng tinh xảo. Theo ta đi một chuyến Giang Bắc Từ Gia. Dưới màn đêm, Sở Thiên chắp tay sau lưng hướng Giang Bắc Từ Gia mà đi. Thoạt nhìn như bước đi bình thường, nhưng lại là xúc địa thành thốn, một bước phóng ra là một khoảng cách rất xa, cùng chung một bầu trời đêm. Tại thành sông Hoài Giang Bắc, cách phía tây 20 dặm, bên trong dãy núi sông Hoài Dương, đèn đuốc sáng trưng, trước cổng phủ đệ nhà Từ rộng lớn khí phái, lão gia chủ Từ Thái dẫn đầu một đám nhân vật cốt cán của nhà Từ cùng nhau cung kính đứng đợi. Cung đại nhân, dù là Từ Thái xưa nay cao cao tại thượng, uy nghiêm khó gần, nhận đủ mọi loại kính ngưỡng từ người ngoài, lúc này đây cũng phải biểu hiện ra dáng vẻ khiêm tốn, cúi người gần như 90 độ. Những người còn lại của nhà Từ lại càng khúm núm, nếu có người ngoài ở đây chứng kiến cảnh này, chắc chắn kinh ngạc tột độ, người nào lại có lai lịch đáng sợ đến mức khiến cho nhà Từ, một con quái vật khổng lồ ở Giang Bắc, phải hèn mọn đến vậy. Không cần đa lễ, chỉ thấy một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, khí vũ phi phàm, được một lão giả và 10 gã tráng hán đi theo hộ tống, tiến vào nhà Từ. Thấy bộ dạng khúm núm của đám người nhà Từ, thanh niên hài lòng khẽ gật đầu, hơi giơ tay lên. Đám người nhà Từ lúc này mới đứng thẳng người. Cung đại nhân, mời vào bên trong, ta đã chuẩn bị xong tiệc chiêu đãi thịnh soạn. Từ Thái tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mời thanh niên vào. Cung Thừa Dập nhàn nhạt gật đầu, bước vào nhà Từ. Từ Thái không dám sánh bước cùng Cung Thừa Dập, khẽ lùi về phía sau. Những người còn lại của nhà Từ tất cung tất kính đi theo phía sau. Trong lòng đám người nhà Từ không khỏi âm thầm đánh giá đoàn người của Cung Thừa Dập, cảm thấy kinh hãi. Trong đoàn người này, dù chỉ là 10 tên tùy tùng, đều có thực lực từ ngũ mạch tiên thiên cảnh trở lên. Với thực lực như vậy, nhà Từ bọn họ phải hao tổn tâm huyết rất nhiều mới có thể bồi dưỡng được. Còn thực lực của Cung Thừa Dập, đám người nhà Từ không tài nào cảm ứng ra. Mà người có thực lực cao nhất của nhà Từ cũng chỉ mới đạt tới cảm tri cảnh tiểu thành. Điều này cho thấy thực lực của Cung Thừa Dập ít nhất cũng phải từ cảm tri cảnh tiểu thành trở lên. Về phần lão giả bên cạnh Cung Thừa Dập, bọn họ càng không thể nào cảm ứng được. Tuy nhiên, khí tức thâm sâu khó dò phản phất quanh lão giả khiến họ kinh hãi trong lòng, họ lờ mờ đoán được thực lực của lão giả còn mạnh hơn cả lão gia chủ nhà họ một bậc. Đây chỉ là người mà Cung thị gia tộc tùy ý phái ra thôi sao, vậy mà đã đủ sức so sánh với toàn bộ nhà Từ bọn họ, Từ Thái, trong nhà Từ các ngươi, ngoài ngươi ra thì còn ai ra hồn một chút không, những người còn lại sao lại không chịu nổi như vậy. Lúc đi, Cung Thừa Dập thông thả nói, mong Cung đại nhân làm chủ cho nhà Từ chúng ta. Từ Thái vội vàng tiến lên trước Cung Thừa Dập, xoay người cúi người khẩn cầu. Xin Cung đại nhân làm chủ cho nhà Từ chúng ta, đám người nhà Từ phía sau, cùng nhau cúi người khẩn cầu. Đương kim gia chủ nhà Từ, Từ Văn, lưng còng xuống, giọng nói bi thương, tin anh của nhà Từ chúng ta, đều đã tán thân tại Tụ Long Trang ở Tô Thành, thiên tài của nhà Từ chúng ta, người mà cả nhà Từ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, đứa con yêu dấu của ta, Từ Thế Huy, cũng tán thân tại Tụ Long Trang, hắn bi thương rơi lệ, nói tiếp, Tụ Long Trang ỷ vào sau lưng có cung tộc của cung đại nhân ủng hộ, nên mới tùy ý làm bậy. Chúng ta có khổ khó nói, chỉ có thể mời cung đại nhân làm chủ cho chúng ta, những người còn lại của nhà Từ vội vàng bi thương nói, cung đại nhân, Tụ Long Trang ỷ vào cung tộc, đã vô pháp vô thiên, bọn chúng không chỉ tùy ý làm bậy giết nhị gia và thiên tài của nhà Từ chúng ta, còn không kiêng nể gì mà bắt tất cả mọi người trong nhà Từ chúng ta phải đến chịu tội, nhận lỗi, cung đại nhân, Tụ Long Trang đều là mượn oai cung tộc các ngài mà ngang ngược càn rỡ a, xin ngài làm chủ cho chúng ta, thấy. Đám người nhà Từ hèn mọn xem mình như chúa tể, Cung Thừa Dập rất hài lòng, hưởng thụ đến cực điểm, đứng lên hết đi. Cung Thừa Dập khẽ giơ tay, trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo. Lần này ta đến, chính là theo yêu cầu của nhà Từ các ngươi, để làm chủ cho các ngươi, trên mặt Cung Thừa Dập lộ ra vẻ lạnh lùng, nói tiếp, một cái Tụ Long Trang nhỏ bé, chỉ là lũ kiến, lại dám mượn danh cung tộc ta mà không kiêng nể gì, vậy thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Tạ ơn cung đại nhân. Đám người nhà Từ cùng nhau vui mừng khôn xiết. Từ Văn lại càng mừng rỡ trong lòng, hắn đã nhìn ra, cung tộc đã từ bỏ Tụ Long Trang, con trai à, mối đại thù của con sắp được báo rồi. Đến lúc đó, vi phụ nhất định sẽ sang bằng Tụ Long Trang, tự tay đâm chết kẻ thù của con, nghiền xương hắn thành tro. Từ Văn thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập cừu hận. Từ Thái cũng nhìn ra cung tộc đã vứt bỏ Tụ Long Trang, không có chỗ dựa lớn là cung tộc, Tụ Long Trang trong mắt hắn chẳng là gì cả, chẳng khác gì con kiến, Tụ Long Trang. Chẳng phải ngươi muốn nhà Từ ta trong vòng 3 ngày phải đến Tụ Long Trang sao? Hắc hắc, ngươi hoàn toàn không ngờ được, ngày mà người nhà Từ chúng ta đến Tụ Long Trang cũng chính là ngày tàn của ngươi, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi thấy, những người bên cạnh ngươi, từng người chết trước mặt ngươi, mà ngươi chỉ có thể bất lực nhìn xem. Trong lòng Từ Thái tràn ngập cừu hận, hắn hít thở sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm cảnh, vội vàng mời cung Thừa Dập, cung đại nhân, mời vào bên trong, một đoàn người hướng về yến tiệc đi tới. Từ Thái, ta nghe nói ở Giang Bắc các ngươi có một vị đại tài nữ, đại mỹ nhân, tên gì nhỉ? Lúc đi, cung Thừa Dập hứng thú hỏi. Là Hạ Tử Yên, Từ Thái mỉm cười hiểu ý, nói, cung đại nhân, sớm đã nghe nói ngài có hứng thú với Hạ Tử Yên tiểu thư, cho nên, ta đã tự ý mời cô ấy đến nhà Từ. Hạ Tử Yên tiểu thư hiện đang ở nơi mà ta đã an bài cho ngài, chờ gặp mặt cung đại nhân. Tốt! Cung Thừa Dập hài lòng cười. Không biết cung đại nhân muốn gặp mỹ nhân trước, hay là dùng tiệc chiêu đãi mà chúng ta đã chuẩn bị cho cung đại nhân trước? Từ Thái tươi cười hỏi. Từ lão gia chủ, ngươi đánh giá ta thấp quá rồi. Ta đến nhà Từ các ngươi, đâu phải chỉ vì Hạ Tử Yên. Cung Thừa Dập cười ha ha nói. Cung đại nhân nói phải, mỹ nhân tự nhiên phải để dành đến cuối cùng hưởng thụ. Cung đại nhân, mời đi lối này. Từ Thái cười lớn, mời. Trong khi nhà Từ đang chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho cung Thừa Dập, Sở Thiên đã đến khu vực thành sông Hoài Giang Bắc, và ảnh lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn, trời đã hửng sáng, trên đường, người dân bôn ba vì cuộc sống dần trở nên đông đúc hơn. Mọi người nhìn kìa, hai người kia thật kỳ lạ, đúng vậy đó, người bao phủ trong áo đen kia, thật kỳ dị, nếu gặp hắn vào ban đêm, chắc chắn sẽ đổ mồ hôi lạnh, người thanh niên kia càng kỳ lạ hơn, tuổi còn trẻ mà đã bình thản đến khó tin. Trông như đã khám phá hồng trần vậy, những nơi Sở Thiên và Dạ Ảnh đi qua đều thu hút ánh nhìn của người đi đường, họ xì xào bàn tán. Sở Thiên như không nghe thấy, chắp tay bình thản đi về phía dãy núi sông Hoài Dương, nơi có nhà Từ, Dạ Ảnh lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn. Khi tiến vào dãy núi sông Hoài Dương, bước lên con đường dẫn đến nhà Từ, bọn họ bất ngờ gặp một đoàn người, từ một hướng khác đi tới, cũng đang hướng về nhà Từ, hai bên chạm mặt nhau, Sở Thiên, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trong đoàn người kia, một người nhìn thấy Sở Thiên liền kinh ngạc thốt lên. Sở Thiên cũng nhận ra người vừa gọi tên mình, Hạ Hồng Nguyên, hôm qua ở buổi văn hội, hai người đã gặp mặt. Chỉ khác là, Hạ Hồng Nguyên hôm qua còn rất phong độ, hôm nay trên mặt và tay lại đầy những vết thương, quần áo cũng rách rưới, dính vết máu khô khốc, trông vô cùng chật vật và túng thiếu. Hạ Bá Bá, ông biết hắn, trong đoàn người của Hạ Hồng Nguyên, ngoài ông ta còn có hai người. Một người là cô gái trẻ chừng 23, 24 tuổi, có chút xinh xắn, và một người nữa là một ông lão có vẻ cổ quái. Người hỏi chuyện là cô gái kia, nàng đánh giá Sở Thiên một chút rồi trao đôi mày thanh tú. Ngoài việc có vẻ ngoài dễ nhìn, thanh niên này không có chút dao động năng lượng nào, trong mắt nàng, hắn chỉ là một người bình thường yếu ớt. Hạ Hồng Nguyên gật đầu, vội vàng lộ vẻ mừng rỡ hỏi Sở Thiên. Sở Thiên, cậu là người Từ gia sao? Hay cậu có quen biết gì với Từ gia không? Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ mong chờ. Hôm qua ông nhận được điện thoại của người nhà, nói có chuyện xảy ra trong tộc. Sau khi văn hội kết thúc, ông liền cùng con gái là Hạ Tử Yên vội vã trở về Hạ gia ở Giang Bắc. Ai ngờ, Từ gia lại tìm đến Hạ gia, mục tiêu chính là con gái ông, Hạ Tử Yên, con gái ông bị bắt đi, còn người Hạ gia thì bị Từ gia đánh trọng thương. Từ gia ở Giang Bắc thật sự là một con quái vật khổng lồ, không ai muốn trêu chọc, mà Hạ gia trước mặt Từ gia cũng chỉ là một con kiến. Nếu Sở Thiên là người Từ gia, hoặc có quen biết với Từ gia, có lẽ có thể giúp ông cứu Tử Yên, tôi không phải người Từ gia cũng chưa đủ tư cách để quen biết tôi. Sở Thiên bình thản trả lời. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Hạ Hồng Nguyên lập tức vụt tắt. Khẩu khí thật lớn, câu nói của Sở Thiên khiến cô gái kia khó chịu. Nàng cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, Từ gia là bá chủ một phương ở Giang Bắc, còn cậu là cái gì? Cậu chỉ là một người bình thường nhỏ bé, mà cũng dám khoác lác nói Từ gia không có tư cách quen biết cậu, câu này mà để người Từ gia nghe được, cậu chết lúc nào cũng không biết. Nói xong, cô gái chẳng thèm nhìn Sở Thiên kiêu ngạo vô tri thêm một cái nào. Nàng quay sang nói với Hạ Hồng Nguyên, Hạ Bá Bá, đừng để ý đến hắn, hắn chỉ là người bình thường. Ông yên tâm, Từ gia nhất định sẽ nể mặt Nguyễn gia chúng ta, thả Tử Yên ra. Hạ Hồng Nguyên hít một hơi, ông quả thật đang ở trong cơn tuyệt vọng nên mới thử mọi cách. Sở Thiên dù có tài nghệ sâu sắc về thư pháp và thơ từ, nhưng trước Từ gia hùng mạnh thì những thứ đó có nghĩa lý gì, làm sao Từ gia lại có giao tình với Sở Thiên được. Thanh Trúc, làm phiền cháu rồi. Hạ Hồng Nguyên thành khẩn cảm kích. Tối hôm qua, sau khi Tử Yên bị người Từ gia bắt đi, ông cố gắng chịu đựng đau đớn, trong đêm đến các gia tộc quyền thế ở Giang Bắc, tìm họ giúp đỡ. Những gia tộc vốn có giao tình với Hạ gia, khi vừa nghe đến Từ gia đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Dù ông hạ mình, quỳ xuống cầu xin, cũng không ai giúp, không ai muốn đắc tội Từ gia, trong lúc ông đã tuyệt vọng thì bạn tốt của Tử Yên là Nguyễn Thanh Trúc đến. Nguyễn Thanh Trúc nghe chuyện Tử Yên bị Từ gia bắt đi, liền không chút do dự cùng ông đến Từ gia cứu người. Gia tộc của Nguyễn Thanh Trúc cũng là một đại gia tộc ở Tây Bắc. Ông nghe con gái mình từng nói, Nguyễn gia cũng là một gia tộc võ đạo. Có Nguyễn gia ra mặt, Từ gia chắc chắn sẽ kiên kỵ và thả con gái ông là Hạ Tử Yên ra. Ta thật là hồ đồ, có Nguyễn gia ra mặt, vừa rồi ta còn đặt hy vọng vào Sở Thiên làm gì? Hạ Hồng Nguyên lắc đầu, thầm thở dài. Hạ Bá Bá, cháu và Tử Yên không chỉ là bạn tốt, mà còn là khuê mật tốt nhất, nàng gặp nạn, cháu sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể lãng phí thời gian với người này, chúng ta mau chóng đến Từ gia. Nguyễn Thanh Trúc không thèm nhìn Sở Thiên. Thanh Trúc nói phải, chúng ta nhanh đi Từ gia. Hạ Hồng Nguyên biến sắc, có chút hối hận vì đã lãng phí thời gian với Sở Thiên. Trước khi đi, Nguyễn Thanh Trúc liếc nhìn Sở Thiên, thản nhiên nói, bây giờ ta cho cậu thấy, cậu hiểu thế giới này vô tri đến mức nào, thế giới của võ giả không phải thứ cậu có thể hiểu, ta thiện ý nhắc nhở cậu, đừng để người Từ gia nghe được những lời cuồng vọng vô tri kia, nếu không họa từ miệng mà ra. Một người bình thường yếu đuối không có chút dao động sức mạnh nào lại dám nói Từ gia không có tư cách quen biết hắn. Thật là cuồng vọng và vô tri, Hứa lão, chúng ta đi. Nguyễn Thanh Trúc nói với ông lão bên cạnh luôn im lặng, rồi không thèm nhìn Sở Thiên thêm một lần nào. Thân thể nàng khẽ động, trong nháy mắt tựa như mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Hứa lão giơ tay nắm lấy cánh tay Hạ Hồng Nguyên, ánh mắt lướt qua Sở Thiên, nhìn về phía Dạ Ảnh đang đứng im bên cạnh hắn, người trẻ tuổi, ngươi là một võ giả. Ông ta đã cảm nhận được dao động sức mạnh trên người Dạ Ảnh, nhưng không mạnh, chỉ là võ giả tiên thiên cảnh, trở thành võ giả không dễ, đừng tự hủy tiền đồ, vị bằng hữu này của ngươi quá cuồng vọng vô tri, sớm muộn sẽ gây họa sát thân nên tránh xa thì hơn, ngươi và ta có duyên. Đây là một lời khuyên của ta dành cho ngươi, ông ta từ đầu đến cuối không hề nhìn Sở Thiên, một kẻ không có chút dao động sức mạnh nào, ngay cả võ giả cũng không phải, còn không lọt nổi vào mắt ông ta, nhất là người bình thường này lại còn cuồng vọng vô tri như vậy, càng khiến ông ta không thích. Nói xong, quần áo ông ta bắt đầu phồng lên, nắm lấy Hạ Hồng Nguyên, một bước phóng ra, chỉ vài bước đã đuổi kịp Nguyễn Thanh Trúc đang dẫn đầu, đã cách xa 100 mét. Tiền bối là tông sư. Hạ Hồng Nguyên kích động khi được ông ta mang theo. Không sai, lão phu chính là tông sư. Hứa lão lộ vẻ ngạo nhiên. Hạ Hồng Nguyên nhận được câu trả lời khẳng định của Hứa lão, mừng rỡ như điên. Ông ta tuy không phải là võ giả, nhưng đã nghe danh tiếng tông sư cường đại từ lâu, đó thật sự là những người siêu phàm, khai sơn phá thạch dễ như trở bàn tay. Biết Hứa lão là một vị tông sư, nỗi lo lắng và mù mịt trong lòng ông ta tan biến hết. Có vị tông sư này, Từ gia chắc chắn sẽ thả con gái ông, vừa rồi thật không nên lãng phí thời gian với Sở Thiên, không biết Tử Yên hiện tại thế nào. Hạ Hồng Nguyên hối hận không thôi. Dạ ảnh, vừa rồi ngươi có cảm xúc dao động. Lúc này Sở Thiên khẽ cười nói với Dạ ảnh bên cạnh. Vừa rồi Hứa lão có thể cảm nhận được Dạ ảnh có dao động sức mạnh là do Dạ ảnh có nỗi lòng dao động, sức mạnh trong cơ thể mới theo đó mà dao động, nếu không, Hứa lão không đủ khả năng cảm nhận được sức mạnh của Dạ ảnh, bọn chúng bất kính với công tử, đáng chết. Dạ ảnh nói. Ngươi lại quên rồi sao, chúng ta chỉ là người bình thường văn minh, đi thôi. Sở Thiên khẽ mỉm cười, nhìn phủ trạch Từ gia rộng lớn trên núi, cất bước đi đến, Dạ ảnh im lặng theo sau. Giờ khắc này, trong phủ trạch Từ gia, một gian phòng ở Bắc Uyển, Hạ Tử Yên trải qua một đêm lo âu thấp thỏm, khi nghe thấy âm thanh nâng ly cạn chén và tiếng cười nói vui vẻ từ Từ phủ im bặt, nàng càng thêm sợ hãi tột độ. Nàng đã biết, mình sắp bị Từ gia hiến cho một người gọi là cung đại nhân, bây giờ yến tiệc đã tàn, nàng dự cảm được vận mệnh sắp tới của mình. Két. Cửa phòng lúc này mở ra. Một nam nhân nồng nặc mùi rượu, đẩy cửa bước vào. Tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng như sấm sét vang bên tai Hạ Tử Yên, gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch, run rẩy lùi về phía sau. Quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là một đại mỹ nhân, cung thừa dập vừa nhìn thấy Hạ Tử Yên, hai mắt liền sáng rực lên. Hắn từng hưởng qua không ít mỹ nữ, nhưng tiểu thư khuê các vừa xinh đẹp lại mang khí chất đặc biệt, toát ra vẻ thư hương nồng đậm như Hạ Tử Yên, thì đây là lần đầu tiên hắn được hưởng. Ta vốn là người thương hoa tiếc ngọc, tự mình đến đây đi. Cung thừa dập bước vào phòng, ngồi xuống ghế salon, vẫy tay với Hạ Tử Yên, ta vì ngươi mà phá lệ sủng hạnh ngươi. Sau khi ngươi được ta ân trạch, Hạ gia các ngươi ngày sau chắc chắn có thể ở Giang Bắc cùng Từ gia ngang hàng. Ta không cần những thứ này, xin ngươi thả ta đi. Hạ Tử Yên run rẩy lùi sát vào tường, răng môi rung lên nói. Ngươi đã chọn sai rồi. Cung thừa dập đứng dậy khỏi ghế salon, nhìn Hạ Tử Yên với ánh mắt nóng rực. Ta vốn định tỉnh rượu rồi mới hưởng dụng ngươi, nhưng xem ra không cần thiết hưởng dụng ngươi trong cơn say mềm, hẳn là sẽ càng khiến người thư sướng như tiên. Hắn vừa nói vừa bước về phía Hạ Tử Yên, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Ngươi đừng đến đây. Hạ Tử Yên run rẩy toàn thân vì sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, nàng đánh vỡ một chiếc bình hoa, cuống quýt nhặt một mảnh vỡ. Mảnh vỡ sắc bén cứa vào tay nàng, máu tươi tràn ra, nhưng nàng không hề hay biết. Ta thà chết, cũng sẽ không để ngươi chạm vào ta. Hạ Tử Yên nắm chặt mảnh bình hoa vỡ, đôi mắt sợ hãi lúc này ngập tràn quyết tâm. Hành vi của ngươi hôm nay khiến ta rất không vui. Cung thừa dập từng bước tiến gần Hạ Tử Yên, thờ ơ nói, ngươi dường như quên rằng ngươi còn có gia tộc, còn có phụ mẫu. Ngươi mà chết sẽ hại cả Hạ gia các ngươi. Đừng nghi ngờ ta, ta Cung thừa dập có năng lực khiến Hạ gia các ngươi hủy diệt trong nháy mắt. Sắc mặt Hạ Tử Yên xám như tro tàn. Nàng tuy không biết lai lịch Cung thừa dập, nhưng việc Từ gia phải cung kính đối đãi với hắn như vậy đã cho thấy Cung thừa dập có lai lịch đáng sợ. Mỹ nhân như ngươi, ta ít thấy trong đời. Cung thừa dập nhếch mép cười tà, từng bước ép sát, ngươi quá khiến ta động lòng. Ngươi nghĩ rằng, sau khi ngươi chết, ta sẽ không chạm vào ngươi sao? Đừng nghi ngờ hứng thú của ta đối với ngươi. Ánh mắt hắn mang theo tà ý, ngọn lửa cháy hừng hực, dường như muốn hòa tan Hạ Tử Yên. Hạ Tử Yên kinh hãi tột độ nhìn Cung thừa dập. Toàn thân nàng run rẩy vì sợ hãi, Cung thừa dập này thật đáng sợ, khiến người ta rợn tóc gáy, phòng tuyến trong lòng nàng nhanh chóng sụp đổ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, vứt mảnh vỡ đi, chủ động bước tới đây. Cung thừa dập khẽ nhếch khóe miệng, dừng bước, nhìn chằm chằm Hạ Tử Yên, Hạ gia các ngươi sống hay chết, nằm ở lựa chọn của ngươi. Phòng tuyến trong lòng Hạ Tử Yên ầm vang tan vỡ. Hạ gia bọn nàng, trước mặt Từ gia chỉ như sâu kiến, mà Từ gia trước mặt Cung Thừa Dập còn hèn mọn như vậy, Hạ gia bọn nàng thì đáng là gì? Sự sống và cái chết của Hạ gia thật sự nằm trong một ý niệm của nàng. Nỗi sợ hãi và bất lực sâu sắc khiến Hạ Tử Yên chậm rãi hạ tay xuống. Mảnh bình hoa sắc nhọn trượt khỏi tay nàng, rơi xuống. Mắt nàng rớm lệ, chủ động bước về phía Cung Thừa Dập. Tai họa của Hạ gia là do nàng mang đến. Vì Hạ gia, vì phụ mẫu, nàng lựa chọn hy sinh chính mình. Đã từng, nàng tự nhủ, sẽ trao thứ đẹp đẽ nhất của mình cho người đàn ông khiến trái tim nàng rung động. Nếu kiếp này không ai có thể lay động tâm hồn nàng, thì cả đời cô đơn cũng có sao. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Sở Thiên, hắn là người đàn ông duy nhất lay động trái tim nàng. Kiếp này, ta không còn mặt mũi nào gặp lại ngươi. Nước mắt tuôn rơi trong mắt Hạ Tử Yên. Nàng không cam tâm, nhưng trước Cung Thừa Dập cường đại, nàng còn có thể làm gì khác? Vì Hạ gia, vì phụ mẫu, nàng chỉ có thể khuất phục. Ngươi đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Cung Thừa Dập nhìn dáng vẻ bi thương của Hạ Tử Yên, ngọn lửa trong mắt càng thêm nồng đậm. Những người phụ nữ mà hắn Cung Thừa Dập muốn có, chưa ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tử Yên, Tử Yên, nhưng mà, ngay lúc này, trong không gian, bỗng nhiên có tiếng hô lớn từ ngoài phòng bay vào. Thanh Trúc, cha, toàn thân Hạ Tử Yên chấn động, nhận ra giọng nói của người hô là Nguyễn Thanh Trúc, bạn tốt của nàng, và Hạ Hồng Nguyên, phụ thân nàng. Tử Yên, Tử Yên, giờ phút này, Nguyễn Thanh Trúc và Hạ Hồng Nguyên tiến vào Từ gia, vì quá lo lắng cho an nguy của Hạ Tử Yên, vừa đến đã lớn tiếng gọi tên nàng. Hai gia nhân Từ gia đưa bọn họ vào, lập tức hốt hoảng. Việc bọn hắn dẫn ba người Nguyễn Thanh Trúc vào Từ gia là vì Nguyễn Thanh Trúc tự xưng là người của Nguyễn gia Tây Bắc, đến đón Từ gia. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại đến cứu Hạ Tử Yên. Cùng lúc đó, Từ Thái, lão gia chủ Từ gia vừa tàn tiệc, và Từ Văn, đương đại gia chủ bên ngoài của Từ gia, cùng đám nhân vật cốt cán Từ gia, cũng nghe thấy tiếng hô vang vọng trong không gian. Bọn họ vốn còn đang thương thảo đại kế sang bằng Tụ Long Trang, giờ phút này sắc mặt cùng nhau đại biến. Hiện tại chính là lúc Cung đại nhân hưởng dụng Hạ Tử Yên, nếu quấy rầy nhã hứng của Cung đại nhân, thì còn ra thể thống gì. Lúc này, đám người Từ gia do Từ Thái dẫn đầu cùng nhau giận dữ lướt về phía quảng trường tiền viện Từ gia. Hạ bá bá, bác đừng lo lắng, Tử Yên không sao đâu. Ta hiện tại dùng danh dự Nguyễn gia Tây Bắc ra mặt, Từ gia chắc chắn sẽ nể mặt Nguyễn gia chúng ta. Trên quảng trường tiền viện Từ gia, Nguyễn Thanh Trúc thấy Hạ Hồng Nguyên lộ vẻ lo lắng, tự tin an ủi ông. Hạ Hồng Nguyên thấy Nguyễn Thanh Trúc tự tin như vậy, lòng bớt lo rất nhiều, liên tục gật đầu. Sao ngươi lại theo tới đây? Lúc này Nguyễn Thanh Trúc bỗng nhiên nhìn thấy, Sở Thiên nhỏ bé, tầm thường kia, vậy mà cũng theo bọn họ tiến vào Từ gia, mau rời khỏi đây, đây không phải nơi ngươi có thể đến. Nguyễn Thanh Trúc nhíu đôi mày thanh tú, liếc nhìn Sở Thiên đang đi tới, quát lớn với vẻ mặt không vui. Sở Thiên làm như không thấy, bình thản bước vào quảng trường, và ảnh im lặng đi bên cạnh hắn. Hừ. Không biết lòng tốt người khác. Nguyễn Thanh Trúc lạnh lùng hừ một tiếng. Thật ra nàng cũng xuất phát từ ý tốt, tuy nàng không biết mục đích Sở Thiên đến Từ gia là gì, nhưng nàng biết Sở Thiên này quá cuồng vọng vô tri, rất dễ đắc tội với Từ gia, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Việc Từ gia muốn bóp chết một người bình thường như Sở Thiên, thật sự không khác gì dẫm chết một con kiến. Việc nàng quát Sở Thiên rời đi cũng coi như là cứu hắn, tránh cho hắn họa từ miệng mà ra, dẫn tới họa sát thân. Nhưng Sở Thiên lại không hề cảm kích, nàng cũng mặc kệ nữa. Sở Thiên này thật có chút cuồng vọng tự đại. Hạ Hồng Nguyên thở dài. Hứa lão bên cạnh thở dài lắc đầu. Ông thở dài cho Dạ Ảnh, Dạ Ảnh không nghe lời khuyên của ông trước đó, giữ khoảng cách với Sở Thiên, cuối cùng sẽ bị Sở Thiên cuồng vọng vô tri này liên lụy, hại chính mình. Giờ phút này Sở Thiên dừng bước, nhìn về phía nội phủ Từ gia, chỉ thấy lúc này, nội phủ Từ gia, những bóng người mờ ảo đang cực nhanh kéo đến. Người của Từ gia tới rồi, ai dám làm càn ở Từ phủ ta? Người nhà họ Từ vội vã kéo đến. Người còn chưa đến nơi, một tiếng quát giận dữ đã vang vọng khắp không gian. Nguyễn Thanh Trúc và Hạ Hồng Nguyên biến sắc, vội vàng dời mắt khỏi Sở Thiên, nhìn về phía quảng trường phía trước. Hai người lập tức kinh hãi, gia chủ đương thời của Từ gia, Từ Văn, cùng các nhân vật chủ chốt của Từ gia, vậy mà đều đến, đặc biệt là lúc này. Khi nhìn thấy Từ Thái bước ra từ con đường mà người nhà họ Từ nhường ra, sắc mặt hai người kịch biến. Từ Thái là gia chủ đời trước của Từ gia, đã thoái vị mấy chục năm, mười mấy năm nay số lần xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã từng có biết bao nhiêu nhân vật lớn đến gặp Từ gia, Từ Thái cũng không lộ diện, vậy mà hiện tại lại xuất hiện, đây chắc chắn không phải chuyện bình thường. Nguyễn Thanh Trúc tự nhận không có đủ mặt mũi để Từ Thái đích thân ra mặt gặp mình, Hạ Hồng Nguyên vốn tràn đầy tin tưởng vào Nguyễn Thanh Trúc, nay thấy Từ Thái xuất hiện liền mất hết lòng tin, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Sắc mặt Hứa lão trở nên ngưng trọng. Toàn bộ nhân vật chủ chốt của Từ gia xuất hiện, đặc biệt là cả Từ Thái cũng đến, khiến ông bất ngờ, lập tức hiểu ra họ đã lội vào vũng nước đục. Từ lão gia chủ, Từ gia chủ, ta là Nguyễn Thanh Trúc, cháu gái của Nguyễn Tề Sơn lão gia nhà Tây Bắc Nguyễn gia, đặc biệt thay mặt ông nội đến thăm hỏi, tới đón tiếp Từ gia. Đối diện với trận thế đáng sợ của Từ gia, Nguyễn Thanh Trúc không dám tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Nàng vừa xưng rõ lai lịch, vừa vội vàng nhắc đến danh tiếng ông nội mình, ánh mắt sắc bén của Từ Thái quét về phía quảng trường. Ánh mắt tùy ý lướt qua Sở Thiên và Dạ Ảnh, xem như không thấy, hai người tầm thường, hẳn là thuộc hạ đi theo Nguyễn Thanh Trúc. Nể mặt Nguyễn Tề Sơn, ta không so đo với tiểu nha đầu nhà ngươi, cút đi. Từ Thái lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh Trúc. Hắn không muốn bỏ qua cho Nguyễn Thanh Trúc, chỉ là lo ngại việc ra tay sẽ làm ảnh hưởng đến nhã hứng của vị cung đại nhân kia, vậy thì được không bù mất, sắc mặt Nguyễn Thanh Trúc trở nên khó coi. Đường đường là thiên chi kiều nữ của Tây Bắc Nguyễn gia, được bao nhiêu người tôn kính, hôm nay ở Từ gia lại bị bảo cút đi, nàng đã bao giờ chịu nhục như vậy, nhưng đối diện với Từ Thái, nàng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Từ lão gia chủ, vãn bối đến Từ gia, ngoài việc đón tiếp Từ gia, còn có một chuyện. Nguyễn Thanh Trúc nén sự tủi nhục trong lòng, nói, ta nghe nói Hạ Tử Yên đến Từ phủ, ta và Hạ Tử Yên tình như tỷ muội, xin Từ lão gia chủ cho Tử Yên ra gặp ta một lần. Ngươi là cái thái gì, dám không biết trời cao đất rộng đến Từ gia ta đòi người, Nguyễn Tề Sơn của các ngươi đến đây cũng không dám lỗ mãng, ngươi lại dám, đồ không biết sống chết. Nguyễn Thanh Trúc vừa nói vậy, lập tức bị người nhà họ Từ quát mắng. Sắc mặt Nguyễn Thanh Trúc vô cùng khó xử. Hạ Hồng Nguyên bên cạnh càng thêm tái mét, ông ta vốn cho rằng Nguyễn Thanh Trúc có thể dựa vào danh tiếng Nguyễn gia mà cứu được con gái Tử Yên. Nhưng hiện tại xem ra, đã không còn hy vọng, trước khi ta đổi ý, cút đi, nếu không Nguyễn Tề Sơn đích thân đến cũng không bảo vệ được ngươi. Từ Thái lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh Trúc, uy nghiêm ép hồn phách cuồn cuộn lan tỏa ra. Thanh Trúc, về thôi, Hứa lão khẽ thở dài, nói với Nguyễn Thanh Trúc, hắn mạnh lắm, cứ khăng khăng ở lại, không chỉ không cứu được Hạ Tử Yên, mà ngươi và ta đều sẽ tán thân ở đây. Hứa lão, ta, sắc mặt Nguyễn Thanh Trúc hơi trắng bệch. Trước đó nàng còn thề son sắt có thể cứu được hảo tỷ muội Hạ Tử Yên, nhưng giờ đây không những không cứu được, còn có thể khiến bản thân mắc kẹt. Hạ Hồng Nguyên bên cạnh thì mặt không còn chút máu. Lão gia chủ khai ân cho các ngươi, còn không mau cút đi. Người nhà họ Từ quát. Thanh Trúc, đi thôi. Hứa lão đã cảm nhận được Từ Thái dần lộ sát ý, sắp mất kiên nhẫn, nếu họ không rời đi, Từ Thái chắc chắn sẽ ra tay giết họ. Nguyễn Thanh Trúc đấu tranh gian nan trong lòng. Hạ Tử Yên là bạn tốt tình như tỷ muội với nàng, nay rơi vào tay Từ gia, chắc chắn gặp chuyện chẳng lành, nàng đi rồi, sẽ không ai cứu được Hạ Tử Yên nữa. Hứa lão, ta là người Nguyễn gia, họ không dám làm gì ta đâu. Nguyễn Thanh Trúc cắn răng, không thể mặc kệ hảo tỷ muội của mình. Nàng tin rằng Từ gia đang hù dọa mình, dù sao nàng là cháu gái ruột của Nguyễn Tề Sơn nhà Tây Bắc Nguyễn gia, còn là thiên chi kiều nữ của Nguyễn gia, Từ gia sẽ không thật sự trở mặt với Nguyễn gia. Vậy thì không đến lượt ngươi quyết định. Hứa lão thấy rõ Từ Thái căn bản không coi Nguyễn gia ra gì. Ông ta túm lấy Thanh Trúc, muốn cưỡng ép mang nàng đi. Làm hỏng nhã hứng của ta, còn muốn đi, một giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên trong không gian. Cung đại nhân, thần sắc Từ Thái và những người khác biến đổi, vội vàng lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi, sau đó cung kính đứng lặng hai bên đường, khom mình hành lễ. Chỉ thấy lúc này, cung thừa dập mặt lạnh tanh bước tới. Vừa nãy, Hạ Tử Yên đang ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ hắn, lại đột nhiên bị cắt ngang, khiến Hạ Tử Yên nhen nhóm hy vọng, nhã hứng của hắn còn chưa bắt đầu đã bị phá hỏng, hắn hiện tại dẫn Hạ Tử Yên đến, chính là muốn để Hạ Tử Yên tận mắt chứng kiến hắn chà đạp hy vọng của nàng, để Hạ Tử Yên trong tuyệt vọng cung phụng hắn hưởng thụ. Đi thôi. Hứa lão thấy Từ Thái và người nhà cung kính như vậy với cung thừa dập, lập tức biến sắc, ông ta không chút do dự, vận chuyển chân lực trong cơ thể, mang theo Nguyễn Thanh Trúc, mạnh mẽ đạp lên mặt đất, khiến mặt đất vỡ vụn lõm xuống, cùng mảnh khí lãng cuốn về bốn phía. Hứa lão mang theo Nguyễn Thanh Trúc, như đạn pháo bắn ra ngoài, muốn rời khỏi Từ gia, các ngươi đi không được. Vút, Từ Thái đích thân ra tay. Râu tóc ông ta bay tán loạn, quần áo phồng lên, tung bay phấp phới, thân hình khẽ động liền như điện chớp lướt về phía Hứa lão. Hứa lão tuy ra tay trước, nhưng ông ta lại đến sau. Trong nháy mắt, Từ Thái đã đuổi kịp Hứa lão, từ Thái Tung một chưởng, kình khí bắn ra, trong không khí hình thành một bàn tay, không gian chấn động cùng tiếng gió rít gào, bàn tay mang theo sức mạnh đáng sợ ấn thẳng về phía Hứa lão. Hứa lão kinh hãi biến sắc, đẩy Nguyễn Thanh rút ra, toàn lực nghênh chiến bàn tay đáng sợ, ầm trong tiếng nổ vang trời, quần áo Hứa lão rách nát, miệng phun máu, như đạn pháo bay ra ngoài, đập vỡ một tảng đá lớn dọc quảng trường mới dừng lại được. Hộ thể cương khí của Hứa lão vỡ vụn, miệng không ngừng phun máu, bất lực ngã xuống đất, một chưởng của Từ Thái đã khiến ông ta trọng thương, mất hết sức chiến đấu, phục, Nguyễn Thanh rút phun ra một ngụm máu, trong đòn đánh giữa Hứa lão và Từ Thái, sinh ra khí lãng đáng sợ, Hứa lão dù đã đẩy nàng ra sớm, nhưng vẫn bị khí lãng gây thương tích, sắc mặt Nguyễn Thanh rút xám như tro tàn, giờ nàng đã tin, Từ gia căn bản không coi Nguyễn gia ra gì. Hạ Hồng Nguyên tuy ở xa hơn, nhưng vẫn bị cuốn vào khí lãng đáng sợ, chấn đến bay ra ngoài. Ông ta không phải võ giả, bị thương còn nặng hơn Nguyễn Thanh Trúc, cha, Thanh Trúc. Hạ Tử Yên bị thủ hạ của cung thừa dập giam cầm, thấy cảnh này, nước mắt tuôn rơi, liều mạng muốn thoát khỏi giam cầm, nhưng vô ích. Thấy chưa, hy vọng của ngươi bị ta chà đạp. Cung thừa dập lúc này quay người, nhìn Hạ Tử Yên với vẻ bi thương và tuyệt vọng, vô cùng hưởng thụ. Ta cầu xin ngươi, thả họ ra, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Hạ Tử Yên bi thương đau khổ cầu xin. Muộn rồi, cung thừa dập mỉm cười lắc đầu, đột nhiên quát lạnh, Từ Thái, giết hết 5 người bọn chúng. 5 người, bao gồm cả Sở Thiên và Dạ Ảnh, ngươi, Hạ Tử Yên trong nháy mắt hoàn toàn tuyệt vọng, đều tại nàng hại cha và Nguyễn Thanh Trúc. Tử Yên, đều tại cha vô dụng, không cứu được con. Hạ Hồng Nguyên trọng thương ngã xuống đất, không thể đứng dậy, nước mắt đầm đìa. Ông ta muốn cứu con gái mình khỏi ma trảo, nhưng ông ta bất lực, bọn họ đều sẽ bị chôn vùi ở đây, cả đời ta, cứ vậy mà kết thúc sao? Nguyễn Thanh Trúc cũng bị thương không nhẹ, khi cái chết đến gần, lòng tràn đầy bất lực và không cam tâm, nhưng biết làm sao đây, Từ Thái quá mạnh, ngay cả Hứa lão cũng không phải đối thủ của ông ta, bọn họ thậm chí không có cơ hội trốn thoát, bây giờ, chỉ có thể mặc cho người ta giết, hai, không ngờ a, ta và Thanh Trúc sẽ phải tán thân ở đây. Hứa lão tiêu điều thở dài. Ta vốn định, để các ngươi giải quyết xong chuyện của mình rồi bàn đến chuyện của chúng ta, đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Nhưng đáng tiếc, các ngươi lại sớm đến trêu chọc ta, vậy thì, chuyện của các ngươi cứ gác lại, nói chuyện của chúng ta đã. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.